Xin chào mọi người, cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình trong 8 tập của bộ truyện Cánh Hoa Tàn Trong Gió của tác giả Phạm Kiều Trang. Hôm nay đã là tập cuối rồi, vậy thì tiêu đề truyện Cánh Hoa Tàn Trong Gió sẽ đem lại kết cục happy ending hay là sad ending? Mời các bạn cùng theo dõi nhé! Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôi tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ! Quách Sĩ Kiên tỉnh lại đã là nửa tháng sau đó. Toàn thân anh bị thương đến mức gần như phải nẹp cố định xương cốt khắp nơi. Phổi lại bị hít vào một lượng lớn khí sinh học nên cơ thể cũng bị nhiễm độc không hề nhẹ. Và đau lòng nhất là khi anh mở mắt ra đã không còn có thể nhìn thấy ánh sáng nữa. Trước mặt là một khoảng không gian tối tăm, không rõ đang là thời gian nào trong ngày. Bên tai có thể nghe thấy tiếng người cười cười nói nói, tiếng bước chân đi lại ngoài hành lang, nhưng không thể nhìn thấy gì. Sau một giấc ngủ dài tỉnh dậy, dù nhắm mắt hay mở mắt đều là một màn đêm đen mù mịt. Trái tim Quách Sĩ Kiên tựa như bị ai gõ mạnh một cái, cổ họng đột nhiên tắc nghẹn lại. Anh vội vàng chống tay ngồi dậy, của quạng xung quanh cơ thể lập tức truyền đến đại não một cảm giác đau đớn tựa như bị côn trùng ăn mòn da thịt, nhức nhối và khổ sở không sao chịu nổi. Thế nhưng ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong anh không phải là oán trách ông trời hay cảm thấy bất lực vì mình đã trở thành một người mù, mà là phải đi tìm Vân Trang. Anh phải đi tìm cô, tìm Mạc Phong, Phan Đường, Trần Nguyên, sau đó còn phải hỏi thăm tình hình quân đội đất nước. Suốt nửa tháng nằm trên giường bệnh, đôi chân anh đã sớm không còn cảm giác chân thực, xương cốt lại chưa lành hẳn nên vừa chạm chân xuống sàn, cả người đã đổ nhào xuống đất. Quách Sĩ Kiên va vào tủ inox bên cạnh giường, từng đồ vật thủy tinh lẫn kim loại rơi xuống rồi va với nền gạch, phát ra những âm thanh vô cùng đinh tai nhức óc. Đúng lúc này, có tiếng cửa bật mở, sau đó là giọng nói của Vân Trang truyền đến. Mạch mạch, cô hớt hải chạy tới, nhìn người đàn ông mình yêu từ một thời oanh oanh liệt liệt, bây giờ trở thành một người mù, để bước chân đi cũng không vững. Đột nhiên trái tim liền như bị ai bóp nghẹt lại. Mạch mạch, anh tỉnh rồi à? Anh vẫn chưa khỏe hẳn, xuống giường làm gì? Vân Trang. Sĩ Kiên giơ tay về phía trước, sờ sờ vào cánh tay cô, sắc mặt xanh mét vì đau đớn đột nhiên giãn ra. Em không sao chứ, có còn đau ở đâu không? Có gãy xương ở đâu không? Em không sao, không sao. Vân Trang cố ngăn cho mình không khóc trước mặt anh, miễn cưỡng nở ra một nụ cười dù Quách Sĩ Kiên không thể nào nhìn thấy. Anh xem này, em khỏe rồi, em vừa ra ngoài căng tin mua mấy chiếc khăn mặt cho anh. Khăn mặt cho anh? Cô chu môi, viền mắt đã trở nên cay xè. Anh nghĩ lâu nay ai là người tắm rửa hàng ngày cho anh chứ? Gương mặt trắng trẻo của Quách Sĩ Kiên hơi ửng đỏ, những ngón tay anh di chuyển theo cánh tay cô rồi sờ lên gương mặt của Vân Trang. Anh đã hôn mê bao lâu rồi? 16 ngày rồi. Em không nỡ để mấy người bị thương đến mức phải đóng đinh đầy người như anh Đường, Nguyên, Phong phải lao động vất vả nên mới ra tay sự nghĩa, tắm rửa hàng ngày cho anh đấy. Cô đỡ anh ngồi lên giường, chỉnh lại quần áo bệnh nhân rộng thùng thình trên người anh. Quách Sĩ Kiên nằm liệt giường nửa tháng, cơ thể đã gầy đi không ít, gương mặt tuấn tú cũng không giấu nổi vẻ xanh xao tiểu tụy. Bác sĩ Cảnh Đức nói, anh bị gãy xương đòn trái, gãy hai xương sườn, xương tay bị dạn, vỡ bốn đốt sống cổ, máu nhiễm độc 40%, sắc mạc hỏng hoàn toàn. Về sau vĩnh viễn không có cơ hội được nhìn thấy ánh sáng nữa. Vân Trang cũng bị thương, nhưng so với Sĩ Kiên vẫn nhẹ hơn rất nhiều. Anh lại nhường mặt nạ phòng độc cho cô, nên cô mới không bị ảnh hưởng bởi khói độc. Vân Trang tỉnh trước Quách Sĩ Kiên 10 ngày. Trong suốt 10 ngày đó, cô đều túc trực bên giường bệnh của anh 24/24, khóc nhiều đến mức các bác sĩ đều nói, nếu cô còn rơi nước mắt nữa, giang mạc cũng sẽ hỏng nốt. Vân Trang vì nghĩ mình còn phải sống, phải khỏe mạnh, sau này còn làm đôi mắt cho anh, cho nên đành né lại tất cả vào trong đáy lòng. Không ngờ bây giờ khi Sĩ Kiên tỉnh lại, cô vẫn không kìm được, vẫn muốn gục vào ngực anh khóc một trận thật to. Mảnh mạch, anh cảm thấy thế nào, có đau lắm không? Cô sờ sờ lên mu bàn tay đầy vết kim tiêm của anh, cẩn thận vuốt ve những ngón tay đẹp đẽ của Quách Sĩ Kiên. Vẫn còn chưa khỏe hẳn, đừng xuống giường được không? đợi vài ngày nữa khỏe lại rồi, anh muốn đi đâu, em đưa anh đi. Một bàn tay còn lại của Sĩ Kiên sờ lên không trung, anh nhíu mày vài giây rồi chạm đến chuẩn xác được gương mặt Vân Trang. Em khóc à? Không có. Cô vội vàng lắc đầu. Lúc nãy em lo anh ở đây một mình nên chạy ra căng tin một lát rồi lại co sỏ chạy về. Chạy tới chạy lui, nóng quá nên đổ mồ hôi đấy. Bây giờ là đầu tháng 11, từ phòng bệnh tới căng tin chỉ chưa đầy 100 mét, có thể đổ mồ hôi được sao? Quách Sĩ Kiên biết rõ nước trên mặt cô rõ ràng không phải là mồ hôi, nhưng lại lười biếng không muốn phải trần. Anh vuốt ve gương mặt đã gầy sọp đi của Vân Trang một hồi, im lặng rất lâu, qua gần 5 phút sau mới chậm rãi lên tiếng. Anh xin lỗi. Cô ngẩng đầu nhìn anh, ngắm gương mặt anh Tuấn không một chút tì vết và đôi mắt trong sạch như bầu trời đêm của anh, lồng ngực thắt lại. Anh đừng xin lỗi. Vân Trang cố gắng tỏ ra bình thường. Anh chẳng làm sai điều gì. Từ trước đến nay, anh chưa từng làm sai điều gì. Anh đã cứu em trong hồ băng ở Tabacan, bao dung cho em, che chở cho em, dùng cả sinh mệnh mình để cứu em ra khỏi nhà máy nghiên cứu virus. Anh luôn là người đàn ông thuần khiết và vĩ đại nhất mà em yêu thương. Nhưng tại sao anh lại tốt như vậy mà ông trời lại cướp đi đôi mắt của anh? Có anh, thế giới mới rực rỡ sáng sủa. Có anh, quân đội nước nhà mới có thể ngẩng cao đầu đánh bại một nền quân sự của cường quốc hàng đầu thế giới. Có anh, những người dân Việt Nam mới có thể được ngày đêm sống trong hòa bình. Không có anh, thế giới của em sẽ sụp đổ. Quách Sĩ Kiên đột nhiên kéo cô vào lòng rồi ôm chặt, thanh âm bình thản của anh rơi trên đỉnh đầu. Chỉ là khi Vân Trang áp mặt vào lồng ngực anh, liền có thể cảm nhận được nỗi đau khôn nguôi từ trong trái tim của anh. Anh xin lỗi, xin lỗi. Nước mắt Vân Trang rơi đầy mặt, lắc đầu nguầy nguậy. Mải mạch, sau này em sẽ làm đôi mắt của anh, sẽ nhìn bầu trời hộ anh, đếm thời gian hộ anh, trông coi binh lính huấn luyện hộ anh. Bất kể điều gì xảy ra xung quanh, em đều nói lại cho anh nghe, được không? Không. Quách Sĩ Kiên bình thản mỉm cười. Anh đã hứa sẽ xuất ngũ, sau này chúng ta sẽ xuất ngũ. Chỉ cần chúng ta sau này có thể sớm tối bên nhau là tốt rồi. Được, được. Cổ họng Vân Trang nghẹn lại. Chúng ta xuất ngũ về thành phố A trồng hoa phủ dung, nuôi cá, có được không? Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc cô, hít sâu một hơi rồi nói. Được. Những ánh nắng buổi sáng chiều màu đỏ rực xuyên qua khung cửa sổ sát đất rộng lớn, chiếu lên hai bóng hình lặng lẽ ôm nhau trên giường bệnh. Quách Sĩ Kiên ôm Vân Trang rất lâu, bản thân rất muốn có thể tận mắt nhìn thấy cô như ngày xưa, có thể nhìn gương mặt người con gái lúc nào cũng rực rỡ như hoa phủ dung. Lúc cô cười rạng rỡ, lúc cô chu miệng phụ phịu, lúc cô len lén nhìn anh. Quách Sĩ Kiên rất muốn được nhìn thấy ánh sáng một lần nữa, thế nhưng ba anh nói đó là điều không thể. Tối hôm đó, Quách Cảnh Đức vào phòng bệnh thăm con trai. Mỏ Phong, Phan Đường, Trần Nguyên và Vân Trang thấy Cảnh Đức đi vào liền lặng lẽ đi ra bên ngoài. Quay Cảnh Đức ngồi xuống giường, mùi hoa trà trên người giống hệt mùi hương của Quách Sĩ Kiên. Vị bác sĩ ấy nhìn đứa con trai duy nhất của mình rất lâu, một lúc sau đó mới lên tiếng. Mải mạch, con cảm thấy thế nào? Sĩ Kiên mỉm cười, thần thái điềm đạm hệt ba mình. Xương của con vẫn còn đau, bước chân không có cảm giác chân thực gì cả. Mới tỉnh dậy khỏi hôn mê thời gian dài, đó là phản ứng bình thường của cơ thể. Từ ngày mai, con tạm thời ngồi xe lăn ra ngoài đi dạo, hít thở không khí bên ngoài. Như vậy quá trình hồi phục mới nhanh hơn được. Quách Sĩ Kiên nhướng đôi mắt trong sạch nhưng đã không còn nhìn thấy gì về hướng phát ra âm thanh của Cảnh Đức. Yên lặng chừng nửa phút rồi nói. Ba, con không có cách nào nhìn thấy được nữa sao? Nghe xong câu này, Quách Cảnh Đức đột nhiên cảm thấy đau đến xé ruột xé gan. Nhân tài của nền y học nước nhà, cả đời cống hiến cho y khoa, cả đời đạt rất nhiều giải thưởng quốc tế, tuy nhiên lại không thể cứu được đôi mắt cho con trai mình. Hơn nữa, đó còn là một người con trai vô cùng xuất sắc của Tổ quốc. Đó chính là nỗi bất lực lớn nhất trong cuộc đời làm bác sĩ y khoa của Quách Cảnh Đức. Cảnh Đức im lặng một hồi, sau đó giơ tay nắm lấy bàn tay của Sĩ Kiên. Bà nghĩ so với việc phải mất mạng bởi vì chất độc sinh học, chỉ bị hủy một cặp giác mạc đã là quá phi thường. Mảy mạch còn đã làm rất tốt rồi. Hơi thở của Quách Sĩ Kiên ngưng trệ. Bà của anh, nhân tài vĩ đại của nền y khoa cũng không thể chữa được. Tức là anh cả đời này sẽ vĩnh viễn trở thành một người mù, thậm chí còn là một phế nhân. Giác mạc. Lần đầu tiên Sĩ Kiên cảm thấy phát ra âm thanh có chút khó khăn. Giác mạc có thể thay mới được không ạ? Quách Cảnh Đức rất muốn nói. Có thể, chỉ cần tìm thấy người có giác mạc bị ảnh hưởng bởi vũ khí sinh học tương tự nhưng không bị mù, thì mới có thể tương thích với giác mạc đã hỏng của con. Giác mạc của Quách Sĩ Kiên là bị hủy bởi khói độc sinh học. Các mạch máu trong mắt không tiếp nhận bất kỳ giác mạc nào khác nữa. Trừ phi có một giác mạc cũng từng tiếp xúc ở cự ly gần với khói độc như anh. Mà nhà máy kia đã hủy rồi, lấy đâu ra khói sinh học lần nữa, lấy đâu ra người tình nguyện hiến giác mạc như vậy. Dù có thể chế tạo ra khói sinh học đó, liệu có đôi mắt người nào tiếp xúc xong vẫn không bị mù và hiến giác mạc đó cho Sĩ Kiên không? Đó dường như là một nhiệm vụ bất khả thi, không thể làm được. Cuối cùng, Quách Cảnh Đức nói, con yên tâm, bà sẽ cố gắng tìm giác mạc phù hợp cho con, nghỉ ngơi sớm đi. Thời gian sau đó, hàng ngày, Vân Trang đều đẩy xe lăn đưa Sĩ Kiên đi dạo trong khuôn viên bệnh viện quân y. Anh không nhìn thấy gì, chỉ có thể lắng nghe âm thanh xung quanh. Còn cô thì rất hàng say kể cho anh nghe đủ chuyện đang diễn ra bên cạnh hai người bọn họ. Từ một đứa bé chừng 3 tuổi, tay còn buộc kim luồn không ngớt trên tay mẹ, đến mấy cây bàng già rụng lá đẩy trong sân. Từ những cánh diều trao liệng trên không trung đến chậu hoa phủ dung hôm nay hoa nở rực rỡ. Tất cả, từng chi tiết, cô kể không sót một chữ. Tuy nhiên lời nói của Vân Trang dù có sinh động đến mức nào thì Quách Sĩ Kiên cũng không thể nhìn thấy bề ngoài ra sao, cũng không thể trông thấy phủ dung bây giờ đang chuyển thành màu sắc gì. Lại càng không thể nhìn ra được khi cô kể những lời ấy, trong mắt vẫn đỏ ngầu vì đang phải cố kiềm chế không rơi lệ. Hai người bọn họ, một người đứng sau, một người ngồi trên chiếc xe lăn, nhìn mặt trời mọc rồi ngắm hoàng hôn tắt. Dù bên ngoài gương mặt ai nấy đều rất yên bình, nhưng trong lòng lại ngập tràn bão tố. Quách Sĩ Kiên, mảy mạch, chiến thần vĩ đại, làm sao có thể trở thành một người mù? Hai tháng sau đó, rốt cuộc mọi vết thương trên người của Quách Sĩ Kiên mới lành hẳn. Anh đã có thể tự bước đi, tự vận động, thậm chí còn tập được gym nhẹ. Chỉ có đôi mắt là vẫn mù lòa như thế. Sĩ Kiên đã bắt đầu quen với việc không nhìn thấy gì mà chỉ lắng nghe mọi thứ. Anh bắt đầu đọc sách chữ nổi, nghe radio, thậm chí Mã Phong còn chuẩn bị sẵn cho anh một cây gậy. Có lần, Vân Trang ra ngoài mua đồ một chút, khi quay trở lại thấy Sĩ Kiên đang chống gậy dò dẫm đường đi. Dù đã rất cẩn thận, nhưng vì anh rất cao, cho nên khi ra đến cửa vẫn bị đập đầu vào khung cửa. Có lúc còn vấp phải một viên gạch hoa bị nổi lên giữa sàn mà loạn trọn suýt ngã. Bàn tay anh nắm chặt thành quyền, tay còn lại cầm chắc cây gậy đến mức 10 đầu ngón tay trắng bệch, mồ hôi vã ra lấm tấm trên trán. Khuôn mặt của Sĩ Kiên lúc ấy vừa tức giận, vừa khổ sở, vừa bất lực. Còn Vân Trang chỉ đứng lặng im một góc nhìn anh, lồng ngực phẳng phất như có một tảng đá vô hình đè nặng. Một người như anh, một đại úy chiến thần từng chiến đấu bao nhiêu năm như anh, một người đầy rẫy vinh quang như anh, vậy mà bây giờ đến việc bước đi cũng phải nhờ vào một cây gậy. Hơn thế nữa, Vân Trang còn có thể đọc hiểu được sự áy náy của anh. Vì anh sợ mình trở thành gánh nặng của cô, cho nên mới bỏ qua sự kiêu ngạo cả đời của mình, tự mình chống gậy bước đi như thế. Vân Trang, thính lực của Sĩ Kiên vẫn rất tốt, anh có thể nghe được những tiếng động rất nhỏ. Bà nãy có nghe được một âm thanh nức nở khe khẽ của cô. Vân Trang, là em à? Cô vẫn bịt miệng đứng một góc, không dám nói, sợ anh biết mình khóc lại thêm đau lòng. Khi Doãn Lam Lam và Mộc Trà đến đây thăm Sĩ Kiên, đã nói, cả đời anh luôn âm thầm chịu đựng mỗi nỗi đau một mình, dù khổ sở thế nào cũng không than phiền một lời, càng không muốn bản thân trở thành gánh nặng cho người khác. Đó là sự kiêu ngạo của bản thân Quách Sĩ Kiên, cũng là lòng tự trọng và cố chấp của đàn ông. Thế nên, mỗi lần Vân Trang ở bên anh đều phải tự mình mỉm cười, tự mình vui vẻ, tự mình nuốt mọi đau khổ xót xa vào trong lòng. Bọn họ ở bên nhau 2 tháng, ngủ bên nhau 2 tháng, kể cả khi cơ thể đã khỏe mạnh, Quách Sĩ Kiên vẫn không đụng vào cô. Anh là đàn ông, anh cũng có nhu cầu sinh lý bình thường, nhưng bây giờ anh mù lòa, anh không muốn khi làm tình mà không thể nhìn được sắc mặt của người phụ nữ dưới thân mình, không thể nhìn thấy cô đau hay hạnh phúc. Vân Trang xoay người vội vã bỏ đi, cô không chịu nổi, lồng ngực đau đến mức máu thịt hòa trộn, không đủ can đảm để chứng kiến thêm bất kỳ phút giây nào nữa. Tại sao đã 2 tháng rồi mà cô vẫn không có cách nào chấp nhận nổi, không sao chấp nhận nổi người đàn ông vĩ đại mà mình yêu đã bị mù. Cô cứ chạy đi như thế cho tới khi va vào lồng ngực của một người. Mỏ Phong giơ tay kéo Vân Trang ra khỏi người mình, ánh mắt lạnh lùng sửa qua vài tia sửng sốt nhìn cô. Vân Trang, đã xảy ra chuyện gì, làm sao lại khóc? Vân Trang giơ tay quệt quệt nước mắt, nhìn thấy Mỏ Phong, tâm trạng mới bình ổn hơn một chút. Cô hít sâu một hơi, không, không sao, hơi xúc động tí thôi. Đại ca làm sao à? Anh ấy vẫn thế, bây giờ đang tập đi trong phòng, anh vào với anh ấy đi. Mỏ Phong cau mày, hai bàn tay siết chặt lấy vai Vân Trang. Vậy còn em, tại sao em lại khóc? Em định cứ thế này mãi sao? Em có biết nếu em còn khóc như thế này, mắt cũng sẽ mù luôn không hả? Cả người Vân Trang dường như bị rút hết sức lực, đột nhiên cảm thấy bây giờ chỉ có thể đứng thẳng được cũng chỉ bởi vì có Mỏ Phong đang nắm lấy vai cô. Mấy tháng nay cô đã cố rất nhiều, nhưng nhìn thấy Sĩ Kiên như thế, cô vẫn không sao chịu nổi. Lá đơn xin xuất ngũ của anh cô cũng len lén đốt đi, còn nói dối là nộp rồi. Thứ cô muốn không phải là anh xuất ngũ trong hoàn cảnh này. Anh phải ngẩng cao đầu, nhận huy chương cao quý, đứng giữa hàng trăm quân nhân, từ bỏ cũng từ bỏ trong vinh quang, không phải trong mù lòa thế này. Phong, em phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Anh ấy nói xuất ngũ nhưng nhất định không chịu kết hôn với em. Anh ấy sợ bản thân trở thành gánh nặng của em. Em không biết còn giữ được Sĩ Kiên thêm bao lâu nữa. Cô ngước đôi mắt đầy nước nhìn Mạo Phong, gương mặt khổ sở. Em phải làm sao? Anh nói đi, em phải làm sao? Mạo Phong không nói không rằng câu nào, đột nhiên giơ tay kéo cô vào trong lòng, giữ chặt gáy Vân Trang không cho cô nhúc nhích. Em có nghĩ nếu em cũng khóc đến mức mù như anh ấy, có người khác cũng đau lòng như em bây giờ hay không? Vân Trang, nghe anh, em phải sống cho tốt, sống tốt đẹp cả trong cuộc đời tăm tối của anh ấy, làm đôi mắt của anh ấy. Em yêu anh ấy như vậy, nhất định đại ca sẽ không rời xa em. Nếu anh ấy rời xa em, anh hứa với em, anh sẽ làm mọi cách để anh ấy trở về. Có được không? Cô nước nở khóc, nước mắt rơi ướt đẫm ngực áo Mỏ Phong. Có được không? Em rất sợ anh ấy rời xa em. Phong, em rất yêu anh ấy. Những ngón tay Mỏ Phong đang rơi trên không trung, định vuốt tóc Vân Trang, nhưng nghe xong bốn từ em rất yêu anh ấy, đột nhiên lại hạ xuống. Mỏ Phong hít sâu một hơi rồi chậm rãi buông cô ra, hơi mỉm cười. Chuyện anh nói nhất định sẽ làm được. Vân Trang cũng cười. Cảm ơn anh là người bạn tốt nhất trên đời của em. Mỏ Phong dùng bàn tay mình lau nước mắt trên mặt cô. Những ngón tay thô ráp sau cầm súng và tập luyện lâu ngày chạm vào lớp da mịn màng của Vân Trang, dịu dàng lau đi. Được rồi, đừng khóc nữa, anh ấy sẽ ổn thôi, không được chạy lung tung như thế này nữa, biết chưa? Biết rồi. Bây giờ anh phải thăm anh ấy, em có đi cùng không? Không. Cô sụt sịt, hốc mắt đã bắt đầu đau nhức. Em đến chỗ ba anh ấy để lấy thuốc, hôm nay bác Cảnh Đức bận nên em tự mình đi lấy. Ừ. Vậy anh đi trước đây. Mỏ Phong đi một quãng lại quay đầu nói với cô. À phải rồi, Đường với Nguyên gửi quà đến cho em, anh để trong phòng, lát nữa về ăn nhé. Cái gì đó ạ? Đồ ăn ở quê, bọn họ mỗi người đều gửi anh một đống, đó là tặng em một nửa cho đại ca. Vân Trang đang khóc, nghĩ đến đống đồ ăn ở quê mà Văn Đường với Trần Nguyên gửi tới, tự nhiên lại bật cười. Mấy người bọn họ rảnh ra thời gian nào là trốn doanh trại đến thăm Sĩ Kiên lúc ấy. Bây giờ chắc chắn không trốn được nữa, cho nên mới đành phải gửi Mỏ Phong mang tới. Vân Trang cười toe toét. Vâng ạ, lát nữa em nhất định sẽ ăn. Sau đó chạy đi. Cô đến trước cửa phòng làm việc của bác sĩ Quách Cảnh Đức, gõ cửa mấy cái. Tuy nhiên người lên tiếng lại là Trần Yến Phương. Cô ta nói, vào đi. Vân Trang đẩy cửa bước vào, chỉ nhìn thấy một mình cô ta mặc đồ bảo hộ làm việc trong phòng, liền lên tiếng. Yến Phương, bác sĩ Đức đâu? Có ở trong phòng không? Trần Yến Phương nhún vai. Không có, đi mổ rồi. Tôi đến lấy thuốc cho Sĩ Kiên. Nghe thấy hai chữ Sĩ Kiên, Trần Yến Phương mới ngẩng đầu lên nhìn. Đã rất nhiều lần, Vân Trang nghe tiếng bước chân ngoài hành lang, người ấy đi qua rồi lại vòng lại, cứ như thế rất lâu mà không dám vào. Sau này, có một lần cô ra ngoài về, thấy Trần Yến Phương cứ đứng ngẩn ngừ trước cửa phòng của Quách Sĩ Kiên, mới biết người hàng ngày đều đi lại ngoài hành lang kia là cô ta. Trần Yến Phương có lẽ cũng đau lòng và lo lắng cho anh không ít hơn cô, chỉ là cô ta biết rõ Quách Sĩ Kiên yêu người phụ nữ khác, mà Vân Trang lại luôn túc trực bên cạnh anh như thế, cho nên mới nửa muốn vào, nửa lại không muốn. Cô ta dành tình yêu lớn lao cho Dĩ Kiên, nhưng cũng có sự kiêu ngạo của bản thân mình. Trần Yến Phương đặt ống bóp cao su xuống bàn, sau đó đi ra bên ngoài, tháo khẩu trang rồi chỉ xuống ghế. Ngồi đi, chúng ta nói chuyện một lúc. Cô muốn nói chuyện gì? Trần Yến Phương tự mình ngồi xuống ghế, hai chân phát lên nhau, nhả nhạt nhìn Vân Trang. Anh ấy thế nào rồi? Có quen với cuộc sống hiện tại không? Nếu đổi lại là cô, một ngày nào đó cô không nhìn thấy ánh sáng nữa, cô sẽ thế nào? Tôi sẽ tự tử. Nghe xong bốn từ này, Vân Trang sửng sốt nhìn Trần Yến Phương, đầu mày cau lại. Trần Yến Phương cười nhạt. Thật đấy, không nghe được còn có máy trợ thính, nhưng mắt không thể nhìn thấy được thì thà chết còn hơn. Anh ấy không yếu đuối như thế. Đúng, Sĩ Kiên là người đàn ông rất kiên cường. Nhắc đến Quách Sĩ Kiên, ánh mắt của Trần Yến Phương lập tức sáng lấp lánh. Từ khi tôi quen anh ấy, chưa từng thấy anh ấy bó tay trước cái gì. Có lần nhảy tường 3 mét một lần không qua, một mình anh ấy ở sân tập nhảy đi nhảy lại, cứ như thế hết cả một đêm. Về sau chuyện gì tôi không làm được, tôi đều nhìn sự cố chấp của anh ấy mà cố gắng. Cô yêu anh ấy nhiều như vậy, tại sao không phải thăm anh ấy? Tôi không dám. Lần đầu tiên Trần Yến Phương nói một câu thật lòng mình trước mặt Vân Trang. Tôi sợ. Vân Trang cũng cười. Tôi cũng như vậy, tôi rất sợ anh ấy biết mình như thế này. Cô hãy chăm sóc anh ấy thật tốt, nhờ cả vào cô. Trần Yến Phương móc ra một hộp thuốc trong ngăn kéo, đưa cho Vân Trang. Đừng vì anh ấy không thể nhìn thấy nữa mà từ bỏ anh ấy. Cô nghĩ tôi là người như thế hả? Trần Yến Phương thản nhiên đứng dậy, hít sâu một hơi. Tôi yêu anh ấy nhiều hơn cô, chỉ cần cô buông tay, tôi sẽ giành lại anh ấy ngay lập tức. Thế nên, dù anh ấy bị mù, cũng phải giữ cho chắc vào. Người đàn ông tốt như thế, dẫu không nhìn thấy gì cũng vẫn đủ sức khiến vô số phụ nữ xếp hàng theo đuổi đấy. Cảm ơn đã nhắc nhở. Tôi còn làm việc, không tiễn. Trần Yến Phương nói xong, lách qua người cô rồi tiếp tục vào trong phòng vô trùng nghiên cứu. Hiện tại, thuốc kháng virus đã hoàn tất quá trình thử nghiệm, sắp chính thức đưa vào sử dụng nên cô ta rất bận. Mạng sống của Tạ Lữ và các quân nhân bị nhiễm virus còn có thể cứu được hay không là nhờ cả vào công trình này. Vân Trang vừa định quay đi thì tầm mắt chợt vô tình dừng lại ở một tập tài liệu trên bàn. Nơi đó có một dòng chữ: tài liệu nghiên cứu sắc mạc bị ảnh hưởng bởi chủng vũ khí sinh học. Cô ngẩng đầu liếc nhìn Trần Yến Phương đang chăm chú xem tiêu bản bằng kính hiển vi, sau đó giơ tay mở tài liệu ra xem thử. Vân Trang chỉ xem thoáng qua một lúc rồi quay trở về phòng. Lúc này Mạc Phong cũng đã quay về căn cứ, chỉ còn một mình Quách Sĩ Kiên ngồi trên giường nghe radio. Cô xả vào lòng anh, cúi đầu lên khuôn ngực rộng lớn, tranh thủ hít hà mùi hoa trà trên người anh. Sĩ Kiên giơ tay vuốt mái tóc mềm của Vân Trang, bình thản hỏi cô. Em mới đi đâu về thế? Em đi lấy thuốc cho anh. À. Cô vòng tay ôm lấy vòng bụng không một chút mỡ thừa của anh, sau đó lại ngẩng đầu hôn chụt một cái lên bờ môi mềm mềm của Quách Sĩ Kiên. Đại ca à, bỗng dưng hôm nay em thấy anh đẹp trai thế, mà đẹp trai thế này khiến em lại thèm thịt rồi. Xin lỗi nhé, anh đang ăn chay. Mà kệ anh ăn chay, em muốn ăn thịt. Vân Trang vừa nói vừa thò tay vào áo ngủ của anh, vừa vè lớp da thịt sau áo. Cơ thể của Quách Sĩ Kiên đột nhiên đơ ra như tượng, yết hầu anh cũng không nhịn được mà lên xuống mấy lần. Quách Sĩ Kiên nuốt khan mấy ngụm nước bọt rồi kéo tay cô ra, cười cười. Em sao thế? Em đói. Giọng Vân Trang mẻ nhau, cô tiếp tục thỏ tay vào áo anh, sau đó còn luồn xuống bụng dưới của Quách Sĩ Kiên, cả người anh đột nhiên căng cứng. Anh mau uống thuốc đi, chúng ta đêm nay đi ngủ sớm. Đêm đó là một đêm triển miên mãnh liệt của hai người trong bệnh viện. Quách Sĩ Kiên tu thân như hòa thượng suốt mấy tháng, cuối cùng đành phải bó tay đầu hàng trước con mèo nhỏ không chịu nghe lời là Vân Trang. Suốt cuộc đành phải phục vụ cô đến nơi đến chốn. Anh không thể nhìn thấy, nhưng thính lực và cảm quan vẫn vô cùng nhạy bén. Bàn tay cao quý vẫn có thể chạm đến những điểm nhạy cảm trên người cô. Bờ môi tả sát cánh môi cô, sau đó lại chuẩn xác ngậm lấy nụ hoa mềm mại trước ngực Vân Trang. Anh đi vào nhẹ nhàng, tấn công lại như vũ bão. Tấm lưng rộng lớn của Sĩ Kiên luật động lên xuống, đem thân thể mình chôn sâu trong người cô, rồi lại rút ra. Mỗi lần công thành đoạt đất đều đem đến cho Vân Trang cảm giác đê mê chưa từng có. Ánh đèn vàng từ bên ngoài hát vào cửa sổ, vẽ lên khuôn mặt đẹp như tả tượng của anh những mảng sáng tối, cả lòng người đàn ông ấy trong bóng đêm thêm tuần mỹ xuất thần. Đôi mắt anh vẫn trong veo sạch sẽ, thần thái rất tao nhã ôn hòa, không hề giống như một người mù lòa hay là một phế nhân. Dù anh có như thế nào, toàn thân đều toát ra một vẻ cao quý riêng biệt hơn người. Trần Yến Phương nói đúng, một người như anh dù có không nhìn thấy gì cũng vẫn đủ sức khiến phụ nữ xếp hàng theo đuổi. Và Vân Trang cũng cảm thấy bản thân mình là người vô cùng may mắn bởi vì đã có được một người đàn ông xuất chúng như anh, được kể vai sát cánh chiến đấu cùng anh, được hưởng thụ sự bao bọc che chở vĩ đại của anh, còn được nhận cả một tình yêu vô cùng lớn lao của Quách Sĩ Kiên. Hiện tại, chỉ xin anh một đứa con thôi được không? Chỉ có như thế, hai người mới vĩnh viễn không thể rời xa nhau. Chỉ có như thế, cô mới giữ được anh bên mình. Quách Sĩ Kiên không ngừng chuyển động, âm thanh trong cổ họng khàn khàn. Vân Trang, nói cho anh nghe. Mày mạch, giọng nói của cô ngắt quãng vì thân dưới bị thúc vào, khoái cảm trào dâng từ sợi dây thần kinh tê liệt. Em rất thích, anh làm rất tốt. Mảnh mạch, em rất yêu anh. Vân Trang, anh cũng vậy. Bờ môi anh lập tức áp xuống, nuốt hết mọi tiếng xê dỉ yêu kiều của người con gái dưới thân mình. Anh tăng tốc xa vào, cuối cùng trước khi phóng thích lại ngay lập tức rút ra khỏi người cô. Sự cuồng nhiệt nóng bỏng lập tức bị khí lạnh bên ngoài làm cho tắt ngấm. Vân Trang lập tức ngồi dậy, kinh ngạc kêu lên. Mày mạch, anh làm cái gì vậy? Quách Sĩ Kiên nghiến răng chịu đựng nỗi thống khổ chuyển đến từ thân dưới, chừng nửa phút sau sắc mặt mới dịu đi. Anh ôn hòa mỉm cười. Nhỡ đâu có con bây giờ? Anh ngừng lại một lát, lấy khăn lau chất dịch vẫn còn dính trên người cô rồi mới nói. Không thích hợp lắm. Tại sao? Không tại sao cả, chúng ta đang còn trẻ, đợi một thời gian nữa cũng chưa muộn. Vân Trang đột nhiên cảm thấy rất hụt hẫng, còn cả một chút bực bội và tủi thân. Anh không muốn kết hôn với em à? Không phải, Vân Trang, anh chê em đúng không? Tại sao anh không muốn chúng ta có con? Tại sao anh không sống cuộc sống bình thường cùng em? Mày mạch, tại sao? Quách Sĩ Kiên im lặng một lúc, sau đó lấy quần áo mặc vào người, rồi sửa soạn chiếc gậy để ở đầu giường, đứng dậy, anh nói. Anh muốn nhìn thấy gương mặt của con mình. Vân Trang, hãy đợi anh thêm một thời gian nữa, sau này khi anh có thể chữa khỏi mắt, chúng ta sẽ có con, được không? Cô nhìn anh trống dậy đứng trong bóng tối một lúc, nước mắt bất chợt rơi xuống lã chã. Cuối cùng Vân Trang đành chui vào trong chăn, xoay lưng lại với anh rồi buông lại một câu. Thôi bỏ đi. Ngày hôm sau, tâm trạng cô vẫn không khá hơn đêm qua là mấy. Vân Trang vẫn dậy sớm, đem đồ ăn sáng cho anh, chăm sóc Quách Sĩ Kiên, nhưng không kể cho anh những chuyện đang xảy ra xung quanh họ nữa. Quách Sĩ Kiên biết cô vẫn giận mình nên không nói gì. Anh vẫn kiên nhẫn nói chuyện với Vân Trang, nhưng hầu như cô chỉ đáp lại những câu rất ngắn ngủi, có khi chỉ ừ, vâng, có khi lại chẳng buồn trả lời. Anh biết mối quan hệ của hai người đang đi vào ngõ cụt, một nửa bản thân Sĩ Kiên muốn từ bỏ, một nửa lại không cam lòng. Anh bây giờ trở thành một người mù, một chút tự tin ít ỏi để yêu cô cũng không có. Để việc cô muốn sinh một đứa con, anh cũng không đủ can đảm thực hiện. Nhưng mà anh lại cũng vì yêu cô nên mới mâu thuẫn, có như thế nào cũng không muốn buông tay cô. Hai người cứ như vậy cho đến một tuần sau đó, vào một buổi sáng trời mưa phùn tầm tã, Vân Trang đi mua đồ từ bên ngoài trở về, thấy Quách Sĩ Kiên đứng im lặng bên khung cửa sổ. Cô đặt túi đồ ăn xuống bàn rồi nói: Sĩ Kiên, em có chuyện muốn nói với anh. Gương mặt trắng trẻo sạch sẽ của anh vẫn bình thản như là nước. Anh chậm rãi xoay người, khóe miệng mỉm cười. Ừ. Cô hít sâu một hơi, chằm chằm nhìn người đàn ông cầm cây gậy đang đi về phía mình rất lâu. Nửa phút sau mới chậm rãi lên tiếng: Mải Mạch, chúng ta chia tay đi. Bước chân Quách Sĩ Kiên lập tức khựng lại, vẻ mặt phảng phất một tia sửng sốt. Anh gấp gáp nói: Vân Trang, em đang nói gì? Anh không nghe lầm đâu, Quách Sĩ Kiên, chúng ta chia tay đi. Vân Trang, nếu là vì chuyện sinh con, anh... Cô lập tức ngắt lời anh. Không chỉ riêng việc sinh con, Mải Mạch, em không phải là đang giận dỗi anh, em thực sự muốn chia tay. Lời này đến lượt anh im lặng một lúc, dường như đang suy nghĩ xem tại sao cô lại nói ra những lời như vậy. Một lát sau, anh mới trả lời đúng hai từ: Tại sao? Vì em không thể ở bên một người như anh nữa. Như đã sớm đoán được từ trước, vẻ mặt của Quách Sĩ Kiên không còn sửng sốt hay đau lòng, mà vẫn bình thản đến mức không thể bình thản hơn được nữa. Thanh âm của anh bình tĩnh và lạnh nhạt, phảng phất như mây trôi nước chảy. Vì anh không thể nhìn thấy được nữa à? Đúng. Bàn tay cô đã nắm chặt lại đến mức các móng tay cắm sâu vào da thịt, cổ họng nghẹn đắng. Trước đây anh đã hứa sẽ xuất ngũ, sau đó cưới em. Nhưng mà khi đó anh còn đôi mắt, anh có thể nhìn thấy mọi thứ. Còn bây giờ anh đã khác trước rất nhiều rồi. Sĩ Kiên mỉm cười. Ừ. Anh quen biết em từ nhỏ, anh cũng hiểu sau này em sẽ là người thừa kế tập đoàn AON, mà em thì lại chẳng biết gì về kinh doanh cả. Đương nhiên chồng của em sẽ gánh vác cùng em. Tuy nhiên, dù anh có thể cho em lời khuyên, cho em phương hướng phát triển tập đoàn, nhưng em cũng không thể dắt một ông chồng bị mù đi xã giao được. Văn kiện anh lại càng không thể ký tên được. Mải Mạch, người ta sẽ cười em vì kết hôn với một người mù, anh hiểu không? Anh hiểu. Quách Sĩ Kiên nói ra hai chữ này rất bình thản và nhẹ nhàng. Em từng hy vọng nếu chúng ta có con, em sẽ vì con mà chấp nhận anh. Dù gì thì cũng vì con mà chấp nhận mọi khuyết điểm của anh. Nhưng Sĩ Kiên à, anh cho em được gì? Một tương lai cũng không, đến một đứa con cũng không. Vậy thì lấy cái gì để em có thể tiếp tục ở bên anh? Ánh sáng nhả nhạt của những ngày cuối đông chiếu lên bóng lưng cô đơn của người đàn ông đứng trước cửa sổ. Bóng dáng anh cùng cây gậy đổ dài xuống nền gạch, chạm đến bàn chân của Vân Trang. Quách Sĩ Kiên vẫn ôn hòa như thế, bao dung như thế, vĩ đại như thế. Vân Trang, những lời em nói đều đúng, tất cả anh không thể cho em. Đúng, anh chẳng thể cho em điều gì cả. Cô hít sâu một hơi, chậm rãi đi đến gần Quách Sĩ Kiên, xin muốn chạm vào anh một lần cuối cùng. Thế nhưng anh lại né tránh bàn tay cô. Vân Trang cười nhạt. Mải Mạch, mấy tháng qua em chăm sóc anh cũng là trả hết ơn nghĩa của chúng ta. Sau này, anh hãy tự chăm sóc lấy mình, hãy sống thật tốt. Mong anh hãy hiểu cho em. Anh hiểu, em nên có hạnh phúc của riêng mình. Anh cũng vậy. Cô nói xong, liền bước đến tủ đồ trong phòng thu dọn đồ đạc. Dường như Vân Trang đã sớm chuẩn bị sẵn từ trước, cho nên quá trình xếp đồ vào vali của cô rất nhanh, chỉ chưa đầy 10 phút đã xong xuôi. Trong suốt 10 phút ấy, Quách Sĩ Kiên vẫn lặng lẽ đứng một chỗ, không hề nhúc nhích. Cô kéo vali lại gần anh, nhìn thêm một lần rồi nói: Em xin lỗi, Mải Mạch. Vân Trang, em đi đi. Mải Mạch, xin lỗi. Quách Sĩ Kiên lại lùng quay người, bàn tay nắm chặt chiếc gậy, chỉ để lại cho cô một bóng lưng. Nước mắt Vân Trang rơi đầy mặt, tuy nhiên khóe miệng lại vẫn mỉm cười. Trước khi ra đi, nhất định phải để lại cho anh nụ cười. Mải Mạch của em, Quách Vĩ Kiên vĩ đại của em. Bất kể 20 năm trước hay là 20 năm sau, bất kể chỉ còn nhìn thấy bóng tối hay đau đớn trước ánh sáng, em đều sẽ không quên anh, vĩnh viễn không bao giờ. Sau khi tiếng cửa đóng lại vang lên, Quách Sĩ Kiên mới lặng lẽ buông cây gậy. sau đó dùng tay đấm mạnh vào tường đến mức mu bàn tay bật máu. Anh ngồi sụp xuống đất, vẻ mặt bình thản ban nãy đã biến mất, thay vào đó là sự đau đớn khôn nguôi trên gương mặt trắng trẻo sạch sẽ của anh. Ngón tay anh lùa vào trong mái tóc, ôm đầu bất lực, không thể nhìn thấy gì, thậm chí cả bóng dáng cuối cùng của Vân Trang trước khi ra đi, hay ngay cả việc lén quan sát bước chân cô qua khung cửa sổ, anh cũng không thể làm được. Lần đầu tiên trong kiếp này, Quách Dĩ Kiên vĩ đại rơi một giọt nước mắt đàn ông, một giọt lệ vì tình yêu đau đớn của chính bản thân mình. Dù đã nỗ lực hết sức, nhưng bản thân lại không có cách nào để giữ lại nổi. Vân Trang nói đúng, cô không thể kết hôn với một người mù lòa, không thể sánh vai cùng một phế nhân đi vào lễ đường làm trò cười của thiên hạ. Cô là người thừa kế tập đoàn AON lừng lẫy, là con gái duy nhất của Trịnh Hạ Vũ, làm sao có thể lấy một người như anh. Từ khi bị mù, anh đã rất muốn buông tay, nhưng vì tình yêu với cô nên mãi vẫn không thể từ bỏ được. Bây giờ thì tốt rồi, cô ra đi, sau này sẽ có hạnh phúc riêng, có những đứa con của cô. Anh thì vĩnh viễn không thể làm được điều ấy cho Vân Trang. Giọt lệ vừa rơi xuống, Quách Dĩ Kiên lại mỉm cười. Vân Trang, bởi vì sau này anh không thể nhìn thấy nữa, thế nên anh đồng ý chia tay, đồng ý để em đi. Bởi vì đã lựa chọn buông tay, thế nên em phải hạnh phúc nhé. Khi còn ở bên nhau, chúng ta rất thường hay nhắc đến hai chữ sau này. Chỉ là cả hai đều không thể biết rằng chúng ta của sau này lại chẳng hề có nhau. Chúng ta của sau này cái gì cũng có, chỉ tiếc rằng sau này lại không hề có chúng ta. Trở lại quãng thời gian 5 năm sau. Những đoạn trước đều là hồi ức của Quách Dĩ Kiên. Nếu mọi người chưa hiểu, có thể quay lại phần 1 nghe một lượt. Quách Dĩ Kiên ngồi trầm ngâm mất nửa ngày, thẫn thờ nhìn dãy núi trở trùng ở vùng biên giới phía nam rất lâu, tựa như một pho tượng hoàn mỹ nhuốm đầy vẻ bi thương mà không một ai có thể thấu hiểu nổi. Bộ dạng anh ngồi ở ghế sau trông rất yên tĩnh và thê lương, phảng phất như đang ở thế giới khác. Văn Đường liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu, đột nhiên không thể nén nổi tiếng thở dài. Đã trôi qua 5 năm rồi, mọi đau thương gian khổ cũng đã trôi qua đủ 5 năm. Vậy mà gương mặt trắng trẻo sạch sẽ và bóng dáng thẳng tắp kiên cường của Quách Dĩ Kiên vẫn không hề thay đổi. Bốn người trong đội đặc công bọn họ, Mạc Phong cùng Trần Nguyên đã ở lại trấn giữ căn cứ C-11. Chỉ có Văn Đường là theo anh phiêu bạt khắp các vùng biên giới, chứng kiến cảnh anh chỉ huy chiến đấu, chứng kiến anh gắng gượng sống đơn độc từng ngày. Hoặc giả vào giây phút này, bởi vì bọn họ hành quân qua nơi Quách Dĩ Kiên đào được Vân Trang trong vụ lở đất năm xưa. Anh lại một mình nhìn về nơi xa, trong đáy mắt chứa đầy những mảnh ký ức vụn vỡ. Có một tư lệnh Quách Dĩ Kiên lặng lẽ và bi thương như thế suốt 5 năm chỉ vì một người con gái. Cậu nói xem, bây giờ cô ấy sống thế nào? Quách Dĩ Kiên đột nhiên lên tiếng. Phản Đường thu lại tầm mắt nhìn anh qua gương chiếu hậu, tiếp tục chuyên tâm lái xe. Tư lệnh, Vân Trang nhất định đang sống rất tốt. Không có người khác ở đây, xưng hô bình thường là được rồi. Lời này Phan Đường lại không nhịn được, đôi mắt lại lén liếc vẻ mặt Quách Dĩ Kiên. Ánh mắt anh rất buồn, đôi gương mặt lộ ra ngoài ánh sáng, tuy vẫn bình thản nhưng ẩn sâu trong đó lại pha một chút thê lương. Phan Đường đột nhiên muốn an ủi, nhưng nghĩ lại, mỗi người khi gặp phải chuyện buồn, nếu người bên cạnh chưa từng đích thân trải qua thì sẽ chẳng thể cảm nhận được nỗi đau của đối phương. Thế nên anh ta đành nói, đại ca, anh cứ nói hết ra đi, nhớ cô ấy, muốn gặp cô ấy, có lưu luyến gì anh cứ nói hết ra cho nhẹ lòng. Còn nếu anh muốn biết cuộc sống của Vân Trang bây giờ như thế nào, chỉ cần nói một tiếng, em sẽ tra giúp anh. Quách Dĩ Kiên quay đầu nhìn Phan Đường, thanh âm bình đạm khiến người ta không nghe ra được bao nhiêu phần nhớ thương trong đó. Tôi không muốn biết cuộc sống của cô ấy như thế nào, chỉ cần cô ấy hạnh phúc là được. Nhớ lại sau khi anh thay sắc mặt, vừa nhìn thấy được ánh sáng, Quách Dĩ Kiên đến việc cho mắt nghỉ ngơi cũng không thèm để tâm mà chạy như điên ra sân bay, sau đó đến thành phố A tìm Vân Trang. Khi anh bước vào nhà của Trịnh Hạ Vũ, thứ mà đôi mắt anh trông thấy đầu tiên chính là một tấm ảnh cưới khổ lớn được treo giữa nhà. Trịnh Hạo Phú xoa ra hai ly trà, trầm ngâm nhìn bức ảnh rất lâu rồi thở dài. Nó ra nước ngoài học MBA để sau này trở về có thể tiếp quản việc kinh doanh của AON. Ở bên đó có quen một doanh nhân, sau 2 tháng liền đòi kết hôn. Hôn lễ tổ chức bên đó nên bác mới không tuyên cáo rộng rãi. Chừng nào Vân Trang hảo xong, quay trở về nước, bác nhất định sẽ tổ chức lại một lễ cưới thật long trọng. Lúc đó sẽ không quên mời con đâu. Quay sĩ Kiên nghe xong, lồng ngực liền như bị ai xé toạc ra. Sau đó trái tim cũng giống như bị khoét đi, đột nhiên cảm thấy đau đớn không sao thở nổi. Anh ngẩng đầu nhìn bức hình cưới treo giữa nhà, nhìn nụ cười rạng rỡ của Vân Trang sánh bên một người đàn ông khác. Bất giác khóe miệng anh cũng lộ ra một nụ cười, nhưng bên trong đau thương lại tràn ngập trong tim. Bao Phú, anh hít sâu một hơi, bàn tay nắm chặt thành quyền đến mức các khớp xương trắng bệch. Cô ấy kết hôn lâu chưa? Ngày 13 tháng 6 là 3 tháng sau ngày bọn họ chia tay. Cũng là ngày Quách Cảnh Đức nói có một người hiến tặng xác mạc cho anh. Quách Sĩ Kiên cầm ly trà lên, run rẩy uống một ngụm. Rất lâu sau anh mới trả lời Trịnh Hạo Vũ. Bao Vũ, con rất mong Vân Trang hạnh phúc. Vẻ mặt Trịnh Hạo Vũ thoáng qua một vài tia phức tạp, Hạo Vũ cũng lặng lẽ nhấp một ngụm trà rồi nói. Nó đang sống rất hạnh phúc, con đừng lo. Nhớ lại chuyện cũ, Quách Sĩ Kiên vẫn cảm thấy nghẹt thở. Anh lẳng lặng hạ cửa kính xe xuống, một chút gió bên ngoài thổi vào làm lay động mái tóc ngắn màu đen của anh, đồng thời cũng khiến tâm trạng đau thương của anh dịu đi không ít. Phan Đường thở dài. Đại ca, nếu cô ấy đã hạnh phúc rồi, tại sao anh còn chưa quên? Tại sao cứ phải ôm đau khổ làm gì? Mỗi người đều xứng đáng có một hạnh phúc riêng cơ mà. Cậu đã từng yêu ai chưa? Chưa ạ, Phan Đường lắc đầu. Yêu một người, tình yêu thật sự dù chỉ kéo dài một năm, một tháng, thậm chí ngắn hơn, thì cả đời này cũng không thể nào quên được. Khi anh nói xong câu này, không khí trong xe liền rơi vào im lặng. Quách Sĩ Kiên cũng không nói nữa, tựa đầu vào thành ghế, lặng lẽ nhắm mắt. 5 năm, tình yêu của bọn họ như những hạt cát nhỏ bé bị thời gian lãng quên. Cho dù quá khứ huy hoàng đến mấy, cũng bị vùi lấp trong muôn vàn sự việc khác, như chưa từng tồn tại. Đã có rất nhiều người đến với Quách Sĩ Kiên, nhưng suốt 25 năm nay, trong tim anh chỉ có duy nhất một người con gái. Dẫu hai người chỉ đi chung một đoạn đường ngắn ngủi, nhưng cả đời anh vẫn không thể nào quên được. Gặp cô, anh mới biết, nửa đời chinh chiến, sinh mệnh dù có rực rỡ sắc màu đến mấy, cũng không sánh bằng ánh trăng dịu dàng bên giường, không thể sánh bằng một người con gái. Bởi vì thế, sau khi hai người chia tay, anh được nhà nước tăng vượt cấp quân hàm, trở thành tư lệnh đặc biệt. Tuy nhiên, Quách Sĩ Kiên vẫn không quay về tổng bộ mà phiêu bạt đến khắp các vùng biên giới khắc nghiệt và xa xôi. Nhưng mà đến cuối cùng, dẫu thời gian trôi đi, dù nước chảy đá mòn, dù khổ sở đến mấy, thì anh vẫn không sao tìm ra được cách gì để khiến bản thân quên đi cô. Đoàn xe chậm chậm hành quân, xuyên qua vùng biên giới năm xưa, lại lẽ di chuyển đến một vùng đất mới. Buổi chiều hôm đó, khi đến một vùng giao xanh với đồng bằng, vì trong đoàn có một chiếc xe tải bị hỏng, nên Quách Sĩ Kiên đành phải hạ lệnh tạm ngừng hành quân, chờ sửa chữa xong mới tiếp tục lên đường. Anh vừa xuống xe, đã giả bước về phía mui sau, mở vải bạt phủ xem xét tình hình chậu phủ dung 3 màu anh đang trồng lại. Trong vòng 5 năm qua, không biết vị tư lệnh này đã trồng đi trồng lại bao nhiêu lần loài hoa phủ dung có màu đỏ rực như máu này. Tuy nhiên, chưa một lần nào anh thành công. Cũng như hoa chưa nở, lòng người đã tàn. Phan Đường bước xuống theo anh, nhìn chậu hoa phủ dung đã bắt đầu ra nụ, khẽ cười. Đại ca, lần này chắc chắn ra hoa rồi. Khí hậu phía nam này có lẽ phù hợp với hoa phủ dung hơn. Quách Sĩ Kiên nhớ mày. Thế à? Vâng. Anh nhìn xem, bao lâu nay anh trồng, nó có chịu ra hơn một cành hoa đâu. Bây giờ có hẳn mấy chục cái nụ rồi đây này. Ánh mắt Sĩ Kiên quét qua một lượt, phát hiện ra đúng như lời Phan Đường nói. Trước kia anh trồng đi trồng lại phủ dung 3 màu, cây này chết đi lại trồng thêm một cây khác. thỉnh thoảng mới có một vài cây chịu nở hoa, nhưng chỉ có duy nhất một bông rồi ngay lập tức úa tàn. Lần này, chậu phủ dung ba màu này lên rất nhiều nụ, ước chừng cũng sẽ sớm nở thành nhiều hoa. Đã rất lâu rồi, gương mặt lạnh nhạt của Quách Sĩ Kiên mới phảng phất ý cười. Khóe miệng anh khẽ cong lên, thanh âm cũng trong trẻo hơn thường ngày. Cậu nói đúng, hình như nó thích hợp với khí hậu phía Nam. Phan Đường bê chậu cây lên, cũng cười toe toét. Đại ca, anh để em đem nó đi tưới, anh mau vào bên trong tắm rửa đi. Được, cậu cẩn thận đấy. Em biết rồi. Phan Đường cố nén tiếng thở dài trong lòng, trưng ra bộ mặt vui vẻ với Quách Sĩ Kiên. Đồ đại ca yêu quý như vậy, em đảm bảo sẽ trả lại anh không thiếu một cọng lá. Nói rồi, anh ta ôm chậu hoa đi đến một dòng suối ở gần đấy, vừa huýt sáo, vừa phơi vẩy nước vào chậu phủ dung. Quách Sĩ Kiên xưa nay luôn cố chấp đến mức người khác phải đau đầu, chỉ một chậu hoa phủ dung thôi mà nuôi đến mức 5 năm không hề nản chí. Không biết anh đã trồng đi trồng lại bao nhiêu lần, chậu hoa này có lẽ là 101 rồi, đến tận bây giờ mới chịu ra hơn một bông hoa. Văn Đường khẽ lẩm bẩm trong miệng. Vân Trang à, tại sao em lại vô tình như thế chứ? Lúc trước thì sống chết làm điều phụ, còn đòi làm chị dâu của anh. Giờ thì hay rồi, em tán đổ đại ca của anh rồi lại đá anh ấy. Hãy anh ấy trở thành hòa thượng tiếp rồi, em đã hài lòng chưa? Anh ta đang lẩm bẩm nói, đột nhiên lại vô tình ngẩng đầu nhìn lên. Thấy xa xa sau mấy dãy nhà, thấp thoáng có một khu vườn trồng đầy những cây hoa phủ dung. Trong đó rực rỡ nhất có cả phủ dung màu đỏ rực. Phản Đường tròn xoe mắt, suýt kêu lên một tiếng. Mẹ kiếp, đây là thật hay là mơ vậy? Đại ca trồng lòi con mắt không được, vậy mà ở đây có cả một vườn luôn. Phan Đường ngoái đầu lại, nhìn về phía đoàn xe tải cùng các binh sĩ cách đó một quãng. Bởi vì lần này buộc phải dừng chân không theo lộ trình, nên bọn họ chia ra hai đội. Một đội miệt mài sửa xe, một đội tất bật chuẩn bị đồ ăn buổi chiều. Còn Quách Sĩ Kiên giờ này vẫn đang tắm rửa nên không thấy bóng dáng đâu cả. Anh ta khẽ đặt chậu phủ dung xuống, sau đó như một thanh niên thích tò mò, chậm rãi đi đến khu vườn kia. Lúc đến gần, Phan Đường mới phát hiện ra cạnh khu vườn đó có một ngôi biệt thự màu trắng được xây theo kiểu hiện đại, mặt sau được thiết kế hoàn toàn bằng kính. Dưới tầng 1 còn có bể bơi nhìn ra vườn phủ dung. Ở khu sắp danh với vùng núi này, nhà nào mà giàu thế nhỉ? Anh ta lẩm bẩm. Hàng rào trong khu vườn này rất thấp nên Phan Đường chỉ cần nhảy một phát là có thể vọt qua. Anh ta bị cây phủ dung có màu đỏ rực thu hút. Vốn định chỉ đứng ngoài ngắm, nhưng bước chân thì dường như lại không thể điều khiển được, cứ thế phô thức vào tận nhà người ta để ngắm kỹ hơn. Phan Đường rút điện thoại ra, vừa định chụp một tấm về khoe với đại ca mình thì đột nhiên có tiếng người truyền đến. Ai đấy? Anh ta giật mình ngẩng đầu lên nhìn, liền phát hiện ra đứng ở trước hồ bơi có một người phụ nữ đã trung tuổi, dáng vẻ chất phác nhìn anh ta chằm chằm. Chú kia, xông vào đây làm gì? Người phụ nữ nói đến đây lại liếc cây hoa phủ dung quý hiếm ở dưới chân Phan Đường, lại bổ sung thêm. Chú định làm gì đấy? Muốn tôi báo công an không? Phan Đường lập tức xua tay. Chị gái, đừng hiểu nhầm, chậu hoa này đẹp quá, tôi chỉ định chụp ảnh tí thôi. Anh ta chỉ vào quần áo quân nhân trên người mình, cười cười. Chị xem, tôi là quân nhân, tôi sẽ không ăn trộm tài sản của người dân lương thiện đâu. Quân nhân? Người phụ nữ nhíu mày, sau đó lại âm thầm đánh giá Phan Đường một lượt. Khi còn chưa kịp nói gì thì bên trong chuyển ra một giọng nói trong trẻo khác. Chị Lê, có chuyện gì vậy? Người phụ nữ tên là chị Lê kia ngoái đầu vào bên trong rồi nói. Có một đàn ông vào trong vườn hoa, anh ta nói mình là quân nhân. Người ở bên trong nhà im lặng một lát, chừng nửa phút sau đó lạnh lùng nói vọng ra. Bảo anh ta đi đi. Phan Đường từ khi nghe giọng nói này đã thấy ngỡ ngợ, thanh âm này rất quen nhưng nhất thời không dám chắc mình có nhận nhầm. Anh ta hét to. Tại sao nghe thấy hai chữ quân nhân lại đuổi đi vậy? Chẳng lẽ các người có khúc mắc gì với quân nhân? Chị Lê cao mày quát lên. Bảo chú đi thì mau đi đi, còn ở lại đây đừng trách tôi báo công an, quân nhân xâm phạm nhà dân. Ở sau tấm kính, tấm rèm bằng lụa tơ tằm màu trắng bay phơ phơ làm ẩn hiện một bóng lưng phụ nữ ngồi trên xe lăn. Bờ vai cô gái ấy rất mảnh mai, mái tóc dài mềm mại xõa tung, càng nhìn càng thấy vô cùng quen thuộc. Phan Đường lẩm bẩm trong miệng, Phủ Dung, quân nhân, giọng nói. Chẳng lẽ người phụ nữ ngồi trên xe lăn kia là Vân Trang? Nhưng Vân Trang bây giờ đã sống bên Mỹ, đã có chồng con rồi, tại sao lại có thể xuất hiện ở vùng hẻo lánh này? Phan Đường cảm thấy bản thân càng lúc càng mâu thuẫn, nhưng bản tính cố chấp bị lây nhiễm với Quách Sĩ Kiên khiến cho anh ta không cam tâm bỏ đi như thế. Anh ta nhảy hai bước dài là có thể đến cạnh hồ bơi. Chị Lê thấy tốc độ anh ta nhanh đến chóng mặt như vậy liền hốt hoảng hét lên. Cái người này làm cái gì đấy? Phan Đường không để ý đến chị ta, tầm mắt chằm chằm nhìn về phía cô gái đang định đẩy xe lăn bỏ đi kia, hét to hai chữ, Vân Trang. Sau khi nghe xong hai chữ này, Phan Đường có thể nhìn thấy rõ sống lưng cô gái đó đột nhiên cứng đơ. Bàn tay đang đẩy bánh xe cũng lập tức khựng lại. Anh ta càng hét to, Vân Trang, có phải em đấy không? Chị Lê vội vàng lao đến, đẩy đẩy Phan Đường lùi về phía sau. Chú làm cái gì đấy, mau tránh ra, tôi báo công an bây giờ. Các người làm gì mà ẩn ẩn hiện hiện thế hả? Cô gái trong kia là bạn tôi gọi bạn tôi thì chị báo công an cái gì? Ai là bạn anh? Cô ấy không phải là bạn anh. Sao chị biết? Cô ấy không có bạn là quân nhân. Phan Đường nhìn bóng Vân Trang mỗi lúc một xa, mà người phụ nữ này thì càng lúc càng vướng chân vướng tay, đành hậm hực sảng tay ra rồi hét lên. Chị không có bạn là quân nhân thì có. Sau đó xả bước đuổi theo Vân Trang. Cô gái ngồi trên xe lăn kia đương nhiên không thể bằng được với tốc độ di chuyển của một người bình thường. Hơn nữa càng không thể so sánh được với quân nhân được huấn luyện đặc biệt như Phan Đường. Chỉ chưa đầy một phút sau, anh ta đã tóm được xe lăn của cô, sau đó lao về phía trước, đứng chắn trước mặt. Phan Đường thẫn thờ một vài giây, sau đó kêu lên, đúng là em rồi. Đã 5 năm không gặp, nhưng bề ngoài Vân Trang vẫn không thay đổi là mấy. Gương mặt vẫn thanh tú đẹp đẽ, bờ môi đỏ mọng nhỏ nhắn, chỉ có nước da không còn rám nắng mà trở nên trắng trẻo nõn nà. Trịnh Vân Trang trong trí nhớ của anh ta là người suốt ngày phơi nắng phơi gió ở các vùng biên giới, sau đó lại đổ mồ hôi đi tác chiến cùng Quách Sĩ Kiên. Bây giờ cô lại giống như một tiểu thư khuê các trong một căn biệt thự rộng lớn. Dù vẫn xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhưng đã không còn vẻ ngông cuồng bướng bỉnh năm xưa nữa. Vân Trang lại lùng quay đi, ánh mắt không nhìn vào Phan Đường. Em không quen anh, em cũng không phải là Vân Trang, anh nhận nhầm người rồi. Anh có thể nhận nhầm sao? Phan Đường nhìn chằm chằm cô, hét to. Cho dù có ai phẫu thuật thẩm mỹ giống hệt em đi nữa, họ cũng không thể phẫu thuật cả giọng nói được, càng không thể tự làm cho tay mình có một vết sẹo được, hiểu không Vân Trang? Người con gái kia lập tức chột dạ, vội vàng kéo tay áo che đi vết sẹo trên cổ tay. Đó chính là vết sẹo khi ở nhà máy nghiên cứu virus. Quách Sĩ Kiên vì không thể tháo xích trên tay cô nên bất đắc dĩ phải nổ súng để phá khóa. Một mảnh kim loại trong xích bật ra găm vào cổ tay cô. Nhìn Vân Trang luống cuống quay đi, Phan Đường bèn ngồi xuống trước mặt cô, âm thanh cũng hạ xuống. Vân Trang, tại sao em lại trốn bọn anh? Anh nghe nói em đã lấy chồng rồi, còn đang sinh sống ở nước ngoài, tại sao lại xuất hiện ở đây? Tại sao phải ngồi xe lăn? Viền mắt của Vân Trang trở nên đỏ hoe, cô vẫn không nhìn Phan Đường mà chỉ lặng lẽ cúi thấp đầu. Anh Đường, em đang về Việt Nam để nghỉ dưỡng, đây là biệt thự của nhà em. Tại sao em lại làm như không quen anh, có mối quan hệ với quân nhân mất mặt lắm sao? Em quên trước kia em cũng từng chiến đấu cùng quân nhân rồi à? Hay là bởi vì gia thế của em với bọn anh quá khác biệt? Vân Trang lắc đầu nguầy nguậy. Không phải anh Đường, không phải. Vậy tại sao phải trốn? Em... Cô lắp bắp mãi mà vẫn không thể phát âm thành một câu. Phan Đường nhìn gương mặt trắng nõn của Vân Trang đã hơi ửng đỏ, đôi mắt trực rơi xuống, liền khẽ thở dài. Thôi đừng có khóc, anh không trách em nữa, nhưng em phải nói cho anh nghe, tại sao lại trở nên thế này? Có phải chồng em bắt nạt em không? Không có, anh Đường, em sống rất tốt. Phan Đường tóm lấy hai vai cô, quát lên. Vân Trang, ngẩng đầu lên nhìn anh. Vân Trang tiếp tục lắc đầu. Không, anh Đường. Sao em phải sống thế này? Vừa nhìn đã biết em không hề hạnh phúc rồi. Nghỉ dưỡng, nghỉ dưỡng vậy tại sao em phải đi một mình? Chồng em nỡ để người vợ ngồi xe lăn phải đi nghỉ ngơi một mình sao? Còn con cái của em đâu? Ở trong căn nhà rộng lớn thế này, một mình mà là nghỉ dưỡng à? Em nói thế làm sao anh tin? Vân Trang, em đã lựa chọn, em đã rời xa đại ca. Ý ra em phải sống hạnh phúc cho anh ấy yên lòng chứ. Tại sao lại thế này? Anh Đường, coi như em cầu xin anh, đừng nói lại với anh ấy, đừng nói với anh ấy cuộc sống hiện tại của em, cứ nói em sống rất tốt. Càng nói càng bực mình, Văn Đường nghiến răng. Tốt, tốt mà thế này à? Người em không còn tí thịt nào nữa mà toàn xương đây này. Mắt thông quầng, mặt mày hốc hác, thế này là tốt à? Nước mắt Vân Trang lan lá chã xuống mặt, rơi tí tách. Cô chỉ liên tục lắc đầu, vì Văn Đường xuất hiện quá bất ngờ mà cô vẫn chưa thể chuẩn bị tinh thần gì cả. Mà dù có chuẩn bị thì cũng không thể kìm được. Đã 5 năm rồi, 5 năm sống trong bóng tối và đau khổ. Bây giờ gặp lại bọn họ, cô thực sự dù mạnh mẽ đến mấy cũng không thể kìm được. Em có biết lúc nhìn thấy em và chồng trên TV, đại ca đã khổ sở thế nào không? Em có biết anh ấy trồng hoa phủ dung suốt 5 năm qua khổ sở thế nào không? Cây này chết đi, lại trồng thêm một cây khác. Nhưng suốt cuộc chẳng có cây nào chịu sống với anh ấy quá 3 tháng cả. Anh ấy trân trọng và yêu quý hoa phủ dung như vậy. Vậy mà lúc thấy em tuyên bố với truyền thông, em đã kết hôn và rất yêu chồng mình. Anh ấy đã thẳng tay đập bể chậu hoa đó đấy. Phan Đường vừa nói, sống mũi vừa cay xè. Em biết sau đó anh ấy thế nào không? Đập đi rồi lại run rẩy nhặt lại, chồng lại, một mình bên chậu hoa phủ dung đỏ suốt đêm. Thức trắng suốt mấy đêm dòng em biết không? Anh ấy đã đau khổ như vậy thì em cũng nên sống tốt vào cho anh ấy được an ủi chứ. Tại sao hai người lại ra thế này? Vân Trang càng nghe càng hoảng loạn, cuối cùng đành bịt tai lại, liều mạng lắc đầu. Em không muốn nghe, anh Đường, em không muốn nghe, anh hãy quay về đi, anh đi đi. Anh không đi, em hãy nói rõ ra, chừng nào rõ ràng tất cả thì anh đi. Em không yêu anh ấy nữa, em không yêu anh ấy nữa nên chia tay anh ấy, có gì là sai chứ? Văn Đường chỉ ra vườn hoa phủ dung phía sau bể bơi, cũng hét to. Vậy em trồng cả vườn hoa phủ dung làm gì? Em để quân phục của anh ấy trong nhà làm gì? Ôm quần áo của anh ấy làm gì hả? Lúc này, Vân Trang mới chợt nhớ ra mình xưa nay đều có thói quen. Mỗi ngày đều ngồi trước tấm kính, hướng mặt ra phía vườn hoa phủ dung, trên tay là bộ quân phục của người ấy. 5 năm rồi, mùi hương hoa trà trên áo anh đã không còn, chỉ còn lại những giọt nước mắt của cô. Bây giờ ở trước mặt Phan Đường, chỉ cần nhìn thấy bộ quân phục này, cũng tựa như ruột gan cô đều phơi hết ra bên ngoài cho anh ta thấy. Vân Trang lấy tay quệt quệt nước mắt, sau đó hít sâu một hơi. Anh Đường, trên thế giới này có những chuyện cho dù không cam tâm, không tình nguyện, có một số việc nhất định không thể nào thành toàn, có một vài thứ nhất định không thể có được, cũng như có một số người nhất định không thể ở cùng nhau. Em và anh ấy cũng vậy. Tại sao? Anh nhìn xem, như thế này không phải là tốt sao? Anh ấy trở thành tư lệnh, cả nửa đời về sau đều sống trong vinh quang. Còn em càng không thể theo anh ấy phiêu bạt. Anh ấy có thể vì em mà suốt ngũ. Vân Trang chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười cay đắng. Em tưởng nghĩ chỉ khi nào hai người ở bên nhau đến đầu bạc răng long mới được coi là mối tình viên mãn. Em cứ tưởng rằng chỉ khi nào trải qua 5 tháng, nước chảy đá mòn thì tình yêu ấy mới được coi là khắc cốt ghi tâm. Ánh mắt cô buồn bã hướng về phía bộ quân phục của Quách Sĩ Kiên trên tay. Nhưng gặp được một người đàn ông tốt như anh ấy, em mới hiểu được tình yêu thật sự dù kéo dài 1 năm, 1 tháng, thậm chí là ngắn hơn, nhưng bản thân cũng không thể nào quên được. Bởi vậy, được yêu Sĩ Kiên chừng ấy thời gian, đối với em là quá đủ rồi, mãn nguyện rồi. Phan Đường lúc này mới phát hiện ra điều bất thường. Lúc Văn Trang ngẩng đầu lên, đồng tử không hề có tiêu cự. Trong cuộc nói chuyện của họ từ đầu tới giờ, cô cũng chưa từng một lần ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh. Mà đôi chân Vân Trang không hề bị teo đi, chứng tỏ cô vẫn có thể di chuyển được bằng chân. Ngồi trên xe lăn như thế này, chẳng lẽ là do mắt không nhìn thấy? Trong đầu Văn Đường chợt nhớ lại năm xưa, khi đó có một người đem đến cho Quách Cảnh Đức một cặp giác mạc được bảo quản trong hộp chuyên dụng cẩn thận. Anh ta nói đây là cảm giác mạc của một người xấu tên. Sau khi xét nghiệm, bác sĩ quay cảnh Đức phát hiện ra giác mạc này đã từng tiếp xúc với vũ khí sinh học, lại đặc biệt tương thích với mặt của Quách Sĩ Kiên. Khi đó, về nhận được thông tin Vân Trang kết hôn bên Mỹ, còn thấy cô cùng chồng vui vẻ hạnh phúc trên truyền hình, thế nên không một ai nghi ngờ giác mạc đó là của Vân Trang. Quách Sĩ Kiên lại càng không biết chuyện, chỉ có giác mạc từng tiếp xúc với vũ khí sinh học mới phù hợp với giác mạc của anh, cho nên mới dễ dàng tiếp nhận. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, truyền hình chỉ chiếu một đoạn phim ngắn giữa Vân Trang và chồng, đoạn băng đó quay lúc nào cũng chưa biết. Phan Đường tiến lên một bước, cẩn thận giơ tay hô hô qua mắt cô. Đúng như anh ta dự đoán, Vân Trang chính là không còn nhìn thấy gì nữa. Cổ họng Phan Đường đột nhiên tắc nghẹn lại, không sao hô hấp nổi. Hóa ra, Vân Trang yêu Quách Sĩ Kiên không ít hơn đại ca của anh ta yêu cô ấy. Tình yêu của bọn họ dù đến tận bây giờ cũng không thể viên mãn, nhưng thực sự khiến người ta phải khắc cốt ghi tâm, trời đất cảm động. Phan Đường hít sâu một hơi rồi nói, được, nếu em đã lựa chọn như vậy, anh tôn trọng quyết định của em. Vân Trang mỉm cười, cảm ơn anh Đường. Anh quay về nơi đóng quân đây, tạm biệt. Anh Đường, cô vội vàng gọi giật lại. Khoan đã. Phan Đường mới bước được hai bước liền ngoái lại, đầu mày nhíu chặt. Sao vậy? Anh ấy cũng đang ở gần đây à? Ừ, chỉ cách nơi này chưa đầy 200 mét. À, sắc mặt cô hơi tái, nhưng dường như trong đó lại ẩn chứa rất nhiều mâu thuẫn. Một nửa vui mừng, một nửa lại sợ sệt, nửa rất muốn gặp, nửa lại không dám nhìn. Sự chấp niệm của cô đối với Quách Sĩ Kiên, dù đã trôi qua thời gian dài đằng đẵng như vậy mà vẫn không hề thay đổi. Anh Đường, anh ấy sống có tốt không? Phan Đường nhún vai. Theo em thì có tốt không? À phải rồi, hôm nay lúc dừng chân ở đây, chậu Phủ Dung anh ấy chồng xuất hiện thêm vài cái nụ. Đã rất lâu rồi anh ấy không cười, vậy mà hôm nay chỉ vì nhìn thấy Phủ Dung sắp nở hoa, anh ấy đã cười đấy. Vân Trang đột nhiên im lặng rất lâu, sắc mặt càng lúc càng trở nên khó coi. Phan Đường để ý, cô nắm chặt bộ quân phục đến mức gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, khớp xương trắng bệch. Một lát sau đó, Vân Trang mới chậm rãi lên tiếng. Cảm ơn anh, mong anh đừng nói với anh ấy cuộc gặp giữa chúng ta. Anh Đường, em xin anh đấy. Em không muốn gặp, anh sẽ không nói. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Giữ gìn sức khỏe, anh đi đây. Nói rồi, Phan Đường đi qua chị Lê, quay lại hồ bơi rồi băng qua vườn hoa Phủ Dung, tiếp tục nhảy qua hàng rào rồi trở về nơi bọn họ dừng xe. Lúc anh ta ôm chậu Phủ Dung quay lại, Quách Sĩ Kiên vừa mới tắm xong, anh rú rú mái tóc hơi ướt, ánh mắt chăm chú nhìn chậu Phủ Dung trên tay Phan Đường. Đúng là loại hoa này thích khí hậu phía Nam thật. Phan Đường nhìn chằm chằm đại ca mình, định nói gì đó rồi lại thôi. Anh ta cứ ngẩn ngừ như vậy. Từ khi ăn cơm xong cho đến lúc mọi người đã ngủ mà vẫn không sao mở lời được. Phan Đường chằn trọc rất lâu mà vẫn không sao ngủ nổi. Anh ta lăn đi lộn lại trên giường. Đến hơn nửa đêm, rốt cuộc không thể tiếp tục chịu dày vò thêm nữa. Đành bật dậy đi ra bên ngoài tìm Quách Sĩ Kiên. Người đàn ông ấy vẫn như thường lệ, chỉ có một mình Quách Sĩ Kiên ngồi trên chiếc ghế trúc, chậu Phủ Dung đặt bên cạnh. Lặng lặng ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao đến thất thần. Phan Đường chậm rãi đi lại gần, ngồi xuống phiến đá bên cạnh. Đại ca, em vẫn không ngủ được à? Lại nữa buồn ngủ, tôi sẽ vào ngủ thôi. Cậu cứ ngủ trước đi. Phan Đường giơ tay phớt ve mấy chiếc lá của hoa Phủ Dung bên cạnh, khẽ thở dài. Ngày mai chắc chắn sẽ nở hoa bùng bét cho mà xem. Không biết cây này màu gì nữa. Người bán hạt giống nói là hoa ba màu, buổi chiều sẽ chuyển thành màu đỏ thẫm, nhưng có lẽ phải chờ đến khi nở thì mới biết thế nào. Chiều nay em phát hiện ra ở gần đây có một vườn Phủ Dung rất lớn, trong đó còn có loại màu đỏ thẫm anh cần tìm nữa. Câu nói này lập tức thu hút được sự chú ý của Quách Sĩ Kiên. Anh rời tầm mắt quay sang nhìn Phan Đường, khẽ nhớ này. Ở gần đây? Đúng thế, cách con suối kia 200 mét có một ngôi biệt thự, ở đó trồng nhiều hoa Phủ Dung lắm. Chắc chủ nhân biệt thự đó cũng thích Phủ Dung. Quách Sĩ Kiên mỉm cười. Anh thử đến đó xin giống xem, em thấy người ta có loại hoa đó, chắc chắn sẽ có giống hoa. Những chuyện thế này không nên phiền người khác. Không phải anh thích hoa phủ dung sao? Xin một hạt giống hoa có là gì chứ? Chẳng bằng cứ chờ ở đây trồng đi trồng lại, cuối cùng lại nở không đúng loại hoa mình cần. Quách Sĩ Kiên đột nhiên co mày nhìn Phan Đường. Cậu đang có âm mưu gì thế? Phan Đường chột dạ, lập tức quay đi chỗ khác. Là gì có âm mưu gì? Chẳng qua là em thấy anh thích hoa phủ dung nên mới nói thế thôi. Sĩ Kiên im lặng một lúc rất lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng. Ngôi nhà đó cách đây 200 mét. Vâng, nói không chừng bây giờ người ta vẫn chưa ngủ đâu. Sáng mai chúng ta lại hành quân sớm, hay là anh tranh thủ đến xin thử xem. Quách Sĩ Kiên còn chưa kịp nói gì, Phan Đường đã vội vã đứng dậy lôi lôi kéo kéo anh đi. Bài nãy em nhìn thấy bên đó còn thấp thoáng ánh điện đấy. Mau đi đi đại ca, nhanh lên không người ta ngủ mất. Quách Sĩ Kiên thật hết nói nổi, cuối cùng một phần vì lòng hiếu kỳ, một phần vì hoa phủ dung, phần còn lại vì Phan Đường lôi kéo, anh đành đến vườn hoa kia. Đúng như lời Phan Đường nói, đã nửa đêm rồi mà căn nhà này vẫn còn sáng điện. Phan Đường vừa đưa anh đến hàng rào đã vội vã buông tay ra, sau đó lùi về phía sau mấy bước. Đại ca, anh chỉ cần nhảy qua hàng rào này là bước được vào vườn rồi. Hoa phủ dung màu đỏ trồng ngay giữa vườn, kia kìa, anh nhìn thấy chưa? Quách Sĩ Kiên nhìn thấy phủ dung màu đỏ rực e ấp dưới làn gió. Những cánh hoa đã sắp úa tàn nhưng vẫn không sao che giấu được vẻ đẹp kinh diễm của loài hoa hiếm gặp nhất trên đời này. Phan Đường nhân lúc anh đang thất thần liền co giò chạy biến về nơi đóng quân. Quách Sĩ Kiên bị màu đỏ rực như máu của phủ dung thu hút, cuối cùng sải chân một bước là có thể bước qua được hàng rào. Anh chậm rãi đi đến, khi hồ bơi vừa hiện ra liền nhìn thấy một bóng hình phụ nữ ngồi trên xe lăn. Vì người ấy ngồi ngược sáng nên không thể nhìn thấy mặt, chỉ thấy mái tóc của cô gái ấy rất dài, bờ vai gầy yếu ớt, những lọn tóc khẽ tung bay theo chiều gió thổi. Quách Sĩ Kiên vừa định lên tiếng chào hỏi, đột nhiên lại cảm thấy người phụ nữ này có chút quen thuộc. Cô ta rõ ràng là đang nhìn về phía vườn hoa phủ dung này, nhưng lại không hề phát hiện ra một người lạ là anh đang ở đây. Bước chân Sĩ Kiên đột nhiên di chuyển rất nhẹ nhàng, cẩn thận đến mức không hề phát ra một tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Sau đó như bị ma xui quỷ khiến, cứ thế đi lại gần người con gái ấy. Khi gương mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành hiện ra trước mắt anh, trái tim Quách Sĩ Kiên tự như bị ai cầm dao đâm mạnh vào một cái, lập tức ứa máu nhảy nhụa. Cành hoa phủ dung trên tay anh rụng lả tả xuống đất, sống mũi đột nhiên cay xè. Trịnh Vân Trang. Khi anh tiến lại gần, Vân Trang lập tức ngửi thấy mùi hoa trà thoang thoảng hòa lẫn vào không khí. Cô giật mình phát hiện ra có người đang đến gần, vội vàng kêu lên. Ai? Người ấy vẫn không trả lời, mùi hoa trà càng lúc càng đậm. Vân Trang theo bản năng đẩy xe lăn lùi về phía sau, tiếp tục kêu lên. Tôi biết võ đấy, đừng lại gần, nếu còn cố tình bước lại, đừng trách tôi. Đừng im, tôi kêu lên bây giờ. Chị Lê, chị Lê. Cô hốt hoảng đến mức cứ thế lùi về phía sau mà không phát hiện ra chỉ nửa mét nữa là đến miệng hồ bơi. Còn người kia thì vẫn lẳng lặng tiến lại gần mà không hề lên tiếng gì. Xe lăn của Vân Trang chật bánh, đổ nhào xuống hồ bơi, mà người đàn ông kia cũng nhanh tay túm lấy cô. Kết quả là cả hai đều bị ngã xuống hồ, nước bắn lên tung tóe. Vân Trang vùng vẫy hoảng loạn dưới nước, vừa định tìm cách trồi lên thì một bàn tay đột nhiên nắm lấy eo cô, sau đó lôi cả hai lên khỏi mặt nước. Mẹ kiếp, làm cái quái gì vậy, thả ra. Cô co ngón tay thành hình móng diều hâu, vừa định bổ đến, người kia đã một thanh âm trầm trầm đặc trưng chuyển tới. Mới không gặp 5 năm, bây giờ ngay cả tôi, em cũng không nhận ra. Động tác của Vân Trang đột nhiên ngừng lại, tròng mắt mở to hướng về nơi phát ra âm thanh của người kia, vẻ mặt sững sờ kinh ngạc. Anh, Vân Trang, là tôi. Cô thất thần vài giây, sau đó vội vàng kéo tay của anh ra khỏi người mình, rồi lúng túng quay người bơi về phía miệng hồ. Quách Sĩ Kiên nhìn thấy cô như vậy cũng không đuổi theo, mà chỉ lặng yên một chỗ, chằm chằm nhìn người con gái đã lâu không gặp trong lòng mình. Những giọt nước từ trên mái tóc chảy tí tách xuống trán. Vân Trang vì hơi luống cuống, cộng thêm không nhìn thấy gì, cho nên vừa đặt một chân lên miệng hồ đã bị trượt tay trụ, ngã đầu cằm vào thành gạch, kêu lên á một tiếng. Người đàn ông kia thấy vậy, đề nghị cũng không cần nghĩ, đã lập tức lao lại, dùng bàn tay dịu dàng đỡ lấy mặt cô, gấp gáp hỏi, có sao không? Sao lại không cẩn thận như vậy? Vân Trang không trả lời, không hiểu do đau cằm hay là do đau lòng. Máu từ khóe miệng cô hòa cùng với nước, nhỏ tong tong xuống bàn tay lớn của Quách Sĩ Kiên. Anh thở dài một hơi, sau đó cũng ngay lập tức trèo lên, tiếp tục cẩn thận đỡ Vân Trang lên bờ. Anh đặt cô lên đùi mình, nhẹ nhàng giơ tay lau vệt máu ở khóe miệng Vân Trang, còn dịu dàng xoa xoa cục sưng u ở cằm cho cô. Trong suốt cả quá trình này, cả hai người đều chỉ im lặng không nói. Sau khi sự đau đớn đến mức choáng váng tan đi, Vân Trang lập tức lấy lại tinh thần, tụt xuống từ đùi anh, đồng thời né tránh bàn tay của Quách Sĩ Kiên. Ngồi yên, mặt em sưng rồi. Anh nói, không liên quan đến anh. Cô lồm cồm bỏ dậy định bỏ đi, tuy nhiên mắt mù, cả người ướt sượt, tinh thần lại hoảng loạn, cho nên bước chân không vững, thân thể mảy mai loạn choạng suýt rơi xuống hồ bơi một lần nữa. Quách Sĩ Kiên cũng đứng lên, sải chân hai bước là đã tóm được tay cô. Vân Trang, nhìn anh. Anh nhận nhầm người rồi, tránh ra. Tôi cái gì cũng có thể nhận nhầm, trừ em. Tôi không phải là Vân Trang, anh là ai? Tại sao lại tự tiện xông vào nhà tôi? Tôi là ai? Tôi không quen anh, nếu anh còn không đi, tôi sẽ báo công an. Quách Sĩ Kiên biết rõ tính cách Vân Trang xưa nay luôn bướng bỉnh, anh lại không muốn nói sông nói dài, nên đành trực tiếp cúi xuống, ôm ngang cô đi vào trong nhà. Vân Trang bị anh ôm liền vùng vẫy loạn xạ, hét ầm lên. Cái người này, anh làm cái gì đấy? Bỏ ra, không tôi hét lên bây giờ. Đằng nào cũng báo công an, để tôi gây thêm tội cho em báo luôn một thể. Quách Sĩ Kiên, cái đồ điên này, anh muốn chết à? Buông tay. À, Sĩ Kiên đột nhiên mỉm cười, hóa ra em chưa quên tên tôi. Có người nào đó lập tức á khẩu. Anh đá văng cửa kính, sau đó đi đến sofa trong nhà, đặt Vân Trang xuống ghế. Lúc này, một người phụ nữ nghe tiếng động liền từ trên tầng 2 chạy xuống, nhìn thấy trong nhà có thêm một người đàn ông mặc quân phục, cả anh ta lẫn Vân Trang đều ướt sượt, suy nữa thì hét toáng lên. Chú quân nhân kia, chú! Quách Sĩ Kiên lạnh lùng ngẩng đầu lên nhìn, mà trông thấy gương mặt tuấn mỹ này, miệng chị Lê lập tức há to đến mức không sao khép lại được. Người đàn ông này chẳng phải là người trong lòng Vân Trang đó sao? Là người trong tấm ảnh mà Vân Trang luôn để ở trên tủ đầu giường đó sao? Bộ quân phục mà Vân Trang luôn ôm chẳng phải cũng của người này luôn đó sao? Ở ngoài phong độ hơn trong ảnh gấp trăm lần. Chị Lê đánh giá đến đây liền lập tức ngậm miệng, sau đó rủ rít xua tay. Hai người cứ tự nhiên, cứ tự nhiên. Tiếp theo co giò bỏ lên phòng. Quách Sĩ Kiên xác định vị trí phòng tắm rồi đi vào bên trong lấy hai chiếc khăn lông to mang ra. Anh gồng khăn lau tóc Vân Trang, còn cô thì co giò trốn ở một góc sofa, gào lên. Tránh ra, anh làm cái gì đấy? Nhận nhầm người. Nhận nhầm người cái gì? Mau ra khỏi nhà tôi. Mơ công nhận nhầm rồi nên lau nhầm luôn được không? Quách Sĩ Kiên lạnh lùng liếc cô, thanh âm điểm nhiên như không. Ngồi yên. Anh Đàm làm cái quái gì thế hả? Ý mình là tư lệnh nên tự tung tự tác à? Quân nhân xông vào nhà dân thường thế không sợ bị kỷ luật à? Sao em biết tôi làm tư lệnh? Tôi xem trên TV thấy mặt anh suốt. Quách Sĩ Kiên cười cười. Tôi không biết tôi nổi tiếng thế đấy. Thế nên trước khi anh bị bớt nổi tiếng vì scandal thì hãy mau đi khỏi đây đi, chồng tôi sắp về rồi. Vẻ mặt ai đó thản nhiên như không thể thản nhiên hơn được nữa, hở hững đáp. Chồng em có đánh lại được tôi không? Làm quân nhân đặc công thì oai gì chứ? Cậy mình được rèn luyện hơn người nên bắt nạt người khác à? Tôi nói cho anh biết, chồng tôi không đánh lại được anh, nhưng chồng tôi có thể báo công an. Được, vậy đêm nay tôi ở đây cùng em, đợi chồng em về, tiện thể đợi công an đến bắt luôn. Vân Trang tức đến nghiến răng nghiến lợi, dù không thể nhìn được vẻ mặt bình thản như thường lệ của Quách Sĩ Kiên, nhưng thông qua giọng nói của anh, cô cũng có thể đoán được hiện tại sắc mặt người đàn ông có vẻ thỏa mãn cỡ nào. Cô hậm hực giật lấy khăn lông trên tay anh, quá to. Rốt cuộc là anh muốn cái gì hả? Quách Sĩ Kiên không ngại ngần giơ tay chạm đến hàng cúc áo cô, định cởi ra. Vân Trang lập tức giơ tay ôm ngực. Anh làm cái gì đấy? Cởi đồ, em muốn mặc đồ ướt như thế này để bị cảm à? Quách Sĩ Kiên, anh nên nhớ, tôi là phụ nữ có chồng rồi, không phải cô bé ngày xưa, cho anh muốn bắt nạt thế nào thì bắt nạt, muốn bỏ rơi thế nào thì bỏ rơi. Anh bắt lấy tay cô, sau đó chỉ dùng một bàn tay là có thể cố định cả hai tay vân trang một chỗ, tay còn lại của Sĩ Kiên cẩn thận cởi từng cúc áo của cô. Nếu tôi nhớ không nhầm, 5 năm trước là em bỏ rơi tôi. Buông ra, cái đồ điên này. Hai chân Vân Trang định vùng vằng đá Quách Sĩ Kiên, tuy nhiên anh vẫn nhanh hơn một bước, dùng người mình đè lên chân cô. Về khoản đánh nhau, thôi thì việc cô thua anh cũng chẳng có gì mất mặt, chỉ là đã lâu không gần gũi, cộng thêm việc hai người đã chia tay, bỗng dưng gặp mặt bất ngờ như vậy, Vân Trang vẫn không sao thích nghi được với sự đụng chạm xa thịt của Quách Sĩ Kiên. Anh không nói thêm gì, chỉ lặng lặng cởi hết quần áo cô, rồi quấn chặt bằng khăn lông cỡ to. Cuối cùng ôm cả Vân Trang lẫn khăn ở trong lòng. Anh vui vẻ chiếc cằm đã hơi sưng của cô, nhẹ nhàng nói. Còn đau nữa không? Cảm giác được người đàn ông này ôm, đã lâu rồi cô không thể nào có được. Mùi hương hoa trà đặc trưng của anh cũng lâu lắm rồi cô không còn ngửi thấy. Vào một đêm sau 5 năm xa cách, đột nhiên Quách Sĩ Kiên lại đến bên cô một lần nữa, dịu dàng với cô như trước đây. Tất cả khiến Vân Trang bỗng dưng cảm thấy rất muốn khóc. Thành chỉ mạnh mẽ trong lòng cô đã cất công xây dựng, bây giờ chỉ vì sự dịu dàng riêng biệt của anh mà tan tành không còn một màu. Sĩ Kiên, chúng ta đã chia tay rồi. Tôi biết. Vậy tại sao anh lại làm như thế này? Tôi đã có chồng rồi, có gia đình rồi. Anh có nghĩ khi chồng tôi về chứng kiến cảnh này sẽ nghĩ gì không hả? Chồng em. Âm thanh Quách Sĩ Kiên đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Em đã lừa tất cả mọi người suốt 5 năm, để tôi sống như một thằng ngốc suốt 5 năm. Đến nước này em vẫn muốn lừa tôi nữa sao Trịnh Vân Trang? Từ khi quen nhau, chưa bao giờ cô nghe giọng nói của anh phẫn nộ đến thế. Thành ra Vân Trang nhất thời không biết nói gì, chỉ chằm chằm cúi xuống. Chắc không cần tôi kể đến những thứ tôi phát hiện ra khi bước vào căn nhà này, em cũng hiểu rồi phải không? Với giác quan của anh, làm sao không nhìn ra cô đã bị mù? Làm sao không nhìn ra trong ngôi nhà này không hề có ảnh cưới? Làm sao không nhìn ra trên góc tủ có ảnh của anh? Làm sao không nhìn ra bộ quân phục có hàm 3 sao của anh để yên lặng ở sofa bên kia? Cô có muốn nói dối cũng không thể nói dối được một người bình thường, huống hồ người đó lại là Quách Sĩ Kiên. Anh mỉm cười cay đắng. Trên thế gian này, hiếm có người chồng nào chấp nhận để vợ mình hàng ngày ôm ốc quân phục của tình cũ như chồng em. Có thể nói, anh ta vô cùng cao thượng. Nước mắt Vân Trang đột nhiên rơi lã chã, lan dài xuống cánh tay anh. Thực ra từ khi Phan Đường đến đây, cô đã rất muốn chạy trốn, nhưng trong lòng lại ngập tràn mâu thuẫn. Vì có anh ở đây, cô dù không muốn gặp vẫn có chút hy vọng sẽ được ở gần anh thêm một đêm nữa. Hít chung một bầu không khí cũng tốt chứ sao? Thế nên, nửa đêm Vân Trang mới ra bên ngoài ngồi lặng yên nhìn trời sao như thế. Chỉ tiếc, đôi mắt không thể nhìn thấy, chỉ có thể tưởng tượng thôi. Quách Sĩ Kiên xoay người cô lại, sau đó cẩn thận lau đi mấy giọt nước mắt trên người Vân Trang. Anh hít sâu một hơi, sau đó cúi xuống, chạm trán mình lên trán cô. Vân Trang, nói cho anh biết tại sao chúng ta lại thế này. Mải mạch, em... Có phải em hiến sa mạc cho anh không? Quách Sĩ Kiên lạnh lùng cắt lời, sau đó không chờ cô đáp lại đã nói tiếp. Anh thả bị mù, thả sống cô độc đến cuối đời. Còn hơn là chứng kiến em như thế này. Em không nhìn thấy nữa, thả anh chết còn dễ chịu hơn. Vân Trang liều mạng lắc đầu, nước mắt rơi đầy mặt. Không, mải mạch, đôi mắt này là của anh. Em phải nhìn thấy, anh phải sống cuộc đời tốt đẹp. Anh không thể bị mù. Chỉ nghĩ đến việc anh bị mù là em không sao chịu nổi, bởi vì một người độc nhất vô nhị trên cuộc đời là anh, một chiến thần vĩ đại là anh, em không thể chấp nhận khả năng anh không còn nhìn thấy. Bởi thế cho nên, thả em hy sinh đôi mắt mình. Bờ môi mềm mại vương vị lạnh giá của nước trong hồ bơi đột nhiên áp xuống, tản sát mùi lưỡi Vân Trang. Quách Sĩ Kiên ôm trọn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, dây dưa hòa quyện. Vân Trang cảm nhận được cả vị mặn của nước mắt trong nụ hôn của anh. Rõ ràng cô nuốt cả sự đau thương tột cùng của anh. người đàn ông vĩ đại của cô, xin anh đừng rơi nước mắt. Quách Sĩ Kiên hôn đến khi khoang miệng cô ngập tràn vị máu tanh mới chịu buông ra. Anh nói, Vân Trang, thả anh chết. Không, Mải Mạch, xin anh đấy, coi như em cầu xin anh. Mải Mạch, cứ mà kể em. Anh kéo cô ôm vào lòng, gục đầu trên vai Vân Trang. Em bảo anh phải làm sao? Nếu như anh không tìm thấy em, cả đời về sau anh phải làm sao? Không nhìn thấy ánh sáng một tháng, một năm, thậm chí là cả đời anh vẫn chịu được. Nhưng không có em bên cạnh, anh sắp chết rồi. Vân Trang, anh sắp chết rồi. Lần đầu tiên trong đời, Quách Sĩ Kiên của cô hoàn toàn trút bỏ vẻ bề ngoài bình thản, hoàn toàn không còn phong thái điềm đạm lạnh lùng thường hay. Những lời anh nói ra dường như xuất phát từ trong đáy lòng, như chất chứa bao nhiêu khổ đau suốt 5 năm qua. Anh trồng hoa phủ dung, anh đến khắp các vùng biên giới, anh có làm cách nào cũng không quên em được. Anh không dám tìm kiếm thông tin về em, không dám quay về thành phố A, anh vẫn tưởng em hạnh phúc. Cô vỗ vỗ bờ vai đang du lên của anh, cảm nhận được sự đau đớn và bất lực tột cùng của anh, trái tim bỗng đau nhức. Mải Mạch, em vẫn rất tốt mà, anh xem, hàng ngày đôi mắt của em vẫn nhìn thấy ánh sáng, hàng ngày đôi mắt của em vẫn ở bên anh. Chúng ta có cách xa đâu, chúng ta vẫn ở bên nhau đấy thôi. Bàn tay Quách Sĩ Kiên tăng lực siết chặt người con gái trong lòng, cổ họng anh khàn khàn. Anh sai rồi, anh sai rồi. Không, anh không sai, Mải Mạch, chúng ta không có ai làm sai cả. Quay về cùng anh, Vân Trang, quay về cùng anh, có chết cũng không buông tay nữa. Vân Trang lắc đầu. Không, bây giờ đã là 5 năm sau rồi, tất cả mọi chuyện đã thay đổi rồi. Em rất thích cuộc sống bây giờ, thích ở đây, em hiện tại không còn muốn quay về nữa. Được, vậy anh sẽ xuất ngũ, anh sẽ đến đây cùng em. Chúng ta ngày ngày trồng hoa phủ dung, nuôi cá, được không? Mải Mạch, là em đã hết yêu anh. Cô thở dài, nói đúng hơn, em không còn cảm thấy tình yêu quan trọng với mình nữa. Mải Mạch, xin lỗi, em chỉ muốn sống thế này thôi, mong anh đừng làm phiền đến cuộc đời của em. Vân Trang, em đã suy nghĩ kỹ chưa? 5 năm, em đã suy nghĩ tận 5 năm rồi. Sĩ Kiên, anh hãy quay về đi. Hiện tại em chỉ muốn sống một mình thôi, chỉ muốn như thế này thôi. Bất kỳ ai, bất kỳ điều gì cũng không cần nữa. Anh xem, không phải hiện tại em sống rất tốt sao? Lần này, Quách Sĩ Kiên im lặng một lúc rất lâu. Lâu đến nỗi Vân Trang tưởng như anh đã bỏ cuộc, thì Sĩ Kiên lại lên tiếng. Phòng ngủ của em ở đâu? Mải Mạch, anh định làm gì vậy? Anh đưa em lên phòng. Không cần đâu, trong nhà còn có người, em gọi chị ấy dắt em lên là được. Vân Trang, em hết yêu anh cũng được, 5 năm qua thay đổi thế nào cũng được, anh chỉ muốn đưa em lên phòng để ngủ, thế thôi. Anh không định ngủ lại đấy chứ? Cô kêu lên. Nếu em muốn. Vân Trang rủ rít xua tay. Không cần, không cần, muộn rồi, anh mau quay về nơi đóng quân đi. Phòng ngủ của em ở đâu? Trên tầng 2, phòng bên phải. Nghe xong, Quách Sĩ Kiên đứng dậy bế cô lên, sau đó chậm rãi bổng Vân Trang lên đến phòng của mình. Anh đặt cô xuống giường, chèn chăn cẩn thận rồi cúi xuống hôn lên trán cô một nụ hôn như lúc xưa vẫn làm. Ngủ ngon. Tạm biệt, tạm biệt. Khi nghe tiếng cửa phòng đóng lại, Vân Trang mới ngồi dậy của quạng tay một lát, miệng khẽ gọi rất nhỏ. Mải Mạch, Mải Mạch. Căn phòng yên ắng, không có tiếng người trả lời, hình như là anh đã rời đi thật rồi. Trong lòng Vân Trang đột nhiên cảm thấy vô cùng hụt hẫng, cô thở dài một hơi rồi co ro ngồi ôm gối trên giường, không kìm được lại bật khóc. Cô hy sinh nhiều cho anh như vậy, yêu anh như vậy, vậy mà chỉ một vài câu đơn giản, anh cũng có thể từ bỏ dễ dàng như thế sao? Quách Sĩ Kiên, đổ quân nhân vô tình, đổ tư lệnh bạc bẽo. Cô lẩm bẩm đến đây, thì đột nhiên bên mũi lại ngửi thấy mùi hoa chả thoang thoảng, sau đó là một vòng tay lặng lẽ tiến đến ôm cô vào lòng. Quách Sĩ Kiên không nói không rằng câu nào, lập tức phủ môi xuống, đầu lưỡi tách hàm răng, mạnh mẽ đi vào, cuốn lấy đầu lưỡi cô. Vân Trang lúc đầu có hơi hốt hoảng vì anh xuất hiện bất thình lình như vậy, thêm nữa từ khi hai mắt cô không nhìn thấy, nỗi sợ hãi về bóng đêm lại thêm lớn, nên bị anh hôn bất ngờ như vậy, Vân Trang liền mất một lúc thất thần. Khi cô có thể khôi phục lại được tinh thần, thì thì liền phát hiện ra Quách Sĩ Kiên đã nằm đè lên người mình từ khi nào. Trong bóng đêm mờ mịt, dù không thể nhìn được khuôn mặt của người ấy, nhưng Vân Trang có thể nghe rất rõ tiếng tim đập vững vàng mạnh mẽ của anh, tiếng hít thở của anh, thậm chí còn cảm nhận được vị hoa trà thơm thoang thoảng trong khoang miệng của Quách Sĩ Kiên. Những thứ quen thuộc và quyến rũ thế này, nếu như cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ bị anh mê hoặc mất. Vân Trang vội vã đẩy anh ra, kêu lên, Mảnh Mạch, anh làm gì vậy? Làm chuyện 5 năm trước vẫn chưa làm được. Anh nói đến đây, lại tiếp tục tìm kiếm môi cô, chuẩn xác hôn xuống. Thực ra Quách Sĩ Kiên mới chỉ nói một nửa anh giữ lại trong lòng, chính là 5 năm trước em nói muốn có con, bây giờ đến lượt anh muốn có con. Vân Trang, nếu em không đồng ý tiếp nhận anh thêm một lần nữa, thì đây chính là cách duy nhất anh có thể làm được, cũng như em 5 năm trước. Vân Trang, trở về bên anh, dù 25 năm trước hay là 25 năm sau, dù chỉ còn nhìn thấy bóng tối hay là đau đớn trước ánh sáng, chúng ta vẫn vĩnh viễn bên nhau, vĩnh viễn không xa rời, có được không? Lời tác giả. Trải qua tận 57 đoạn, cũng tương đương với hơn 20 tháng miệt mài viết truyện của tôi. Thời gian đầu do bạn Hổ bị khủng hoảng nên chuyện không hay tí nào. Tuy nhiên về sau, tôi đã nỗ lực hết mình để sửa chữa, kết cục cũng có thể đem đến cho mọi người một cái kết happy ending thay vì sad ending giống như tên truyện, Cánh Hoa Tàn Trong Gió. Vân Trang chính là một cánh hoa rực rỡ chỉ vì một người đàn ông mà chấp nhận hy sinh rất nhiều điều. Cũng như phủ dung bị gió phủ dập đến mức úa tàn, vẫn một mực rực rỡ như thế. Suy cho cùng, tình yêu của hai người họ dù ngắn ngủi nhưng đều đã trải qua những tháng năm rực rỡ, cháy bỏng và si mê. Dù trải qua nhiều chông gai nhưng cuối cùng vẫn cập bến hạnh phúc. Nhờ đây, để cái kết có thể viên mãn và có thêm tiền để duy trì một phần động lực viết truyện, hoàn thành mục tiêu lớn của đời mình, tôi xin phép để dành 3 đoạn ngoại truyện để bán kiếm tiền. Ngoại truyện 1 viết về quá trình tiếp theo của bọn họ, nồng cháy mãnh liệt sau 5 năm. Sau đó là Vân Trang quay về thành phố B, được bác sĩ Quách Cảnh Đức thay giác mạc. Ngoại truyện 2 viết về hôn lễ của hai người và cuộc chiến đấu mới của toàn đội, bao gồm Sương Kiến Thành, An Nhã, Baron, Lôi, Sương, Kiệt, A Mạc và team Quách Sĩ Kiên, Vân Trang, Văn Đường, Trần Nguyên, Mạc Phong. Ngoại truyện 3 cuộc chiến lớn giữa hai đất nước thành công. Sương Kiến Thành được khôi phục toàn bộ công trạng, Quách Sĩ Kiên xuất ngũ, bọn họ sống một cuộc đời bình yên và hạnh phúc. Vậy thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc rồi. Và câu chuyện hiện tại có 3 ngoại truyện thì tác giả cũng đã tóm tắt hết nội dung của 3 ngoại truyện rồi. Thế nên bạn nào mà có nhu cầu muốn đọc chi tiết phần ngoại truyện thì có thể liên hệ với Facebook của tác giả có tên Phạm Kiều Trang để có thể mua bản mềm của bộ ngoại truyện nhé. Cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành với mình trong 8 tập của bộ truyện Cánh Hoa Tàn Trong Gió. Hẹn gặp lại các bạn ở câu chuyện mới. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.